Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 511. Liệp sát dưới lòng đất. Hiện giờ pháp lực của Phương Hàn đã mạnh tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Dù là cách xa mấy ngàn dặm, một trưởng sao không cũng có thể đánh nổ tung một ngọn núi lớn vỡ tan thành bụi. Khả năng này thông thường chỉ có cao thủ bất tử chi thân mới có. Cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất cảnh vạn thọ cảnh bình thường cũng không làm được. Yêu quái đầu bò vừa bị đánh chết kia là thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng. Nhưng thần thông tu luyện không nhiều, chỉ 9 loại. Trong đó có 4 loại là tinh thần thần thông. Chắc là đã giết đệ tử vô cực tinh cung nào đó rồi cướp đoạt công pháp. Đệ tử vô cực tinh cung săn giết yêu ma dưới lòng đất kiếm điểm cống hiến. Yêu ma dưới lòng đất cũng săn giết đệ tử vô cực tinh cung cướp đoạt đạo thư, đan dược, pháp bào, tinh huyết, nguyên khí. Phương Hàn tung ra một trường phong ấm yêu ma đầu bò cách đấy ngàn dặm. Sau đó xóa đi thần trí đối phương lập tức tự biến thành một cái xác vô hồn. Thân thể của hắn bị giấu đi. Mà bổn mạng thiên địa pháp tướng thì bị phân giải. Thần thông trực tiếp bị cướp đi. Sau đó hắn lại đánh tới kim đan của tên thiên ma vương kia. Về phần pháp bảo của yêu ma đầu bò, bị Phương Hàn một tay bóp nổ tung, phân giải thành tài liệu và tinh khí bổn nguyên nhất, dung nhập vào bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ hiện tại đã hoàn toàn là đạo khí. Mở ra long giới, tất cả pháp bảo đều ngưng tụ thành hình thể. Bước tiếp theo là đem tất cả hạ phẩm đạo khí tế luyện thành trung phẩm đạo khí. Đây chính là một công trình to lớn, so với trước kia khó khăn gấp trăm ngàn lần. Cần tài liệu khổng lồ, nguyên khí khổng lồ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Phương Hàn tu luyện thành bất tử chi thân. Hiện giờ Phương Hàn muốn săn giết yêu ma dưới lòng đất. Thứ nhất là vì điểm cống hiến. Thứ hai là thu nhập đủ tài liệu tích góp để lần nữa tấn thăng bát bộ phù đồ. Ví như những pháp bảo tên yêu ma đầu bò này tế luyện ít tài liệu thu thập được đã bị Phương Hàn thẳng tay cướp mất. Ở tầng thứ tư dưới lòng đất, tất cả đều là yêu ma cường đại. Nhưng với ta mà nói, quả thực là một nơi tập trung tài liệu bảo bối. Cho ta mặc sức kiếm tìm. Phương Hàn tung ra một trưởng đánh chết yêu ma đầu bò, lấy thần thông của nó ban cho thiên ma giới chứng, thi thể giữ lại, pháp bảo phân giải dung nhập vào bát bộ phù đồ. Một chút cũng không lãng phí. Nhưng hắn cũng không vì thế mà dừng lại. Giết một tên yêu quái quả thực như muối bỏ biển. Oanh long, hắn nhảy một bước ra vận chuyển 4 loại thần thông trong 3000 đại đạo: đại huyết phách thuật, đại tinh thần thuật, đại thương không thuật, đại phong ấm thuật. Lấy người hắn làm trung tâm, nguyên khí khổng lồ hợp thành lốc xoáy. Lốc xoáy này lớn đến 3000 dặm, bắn tới khắp nơi. Nguyên khí phong bạo. Phương Hàn hét to một tiếng, đạo phong bạo này vận chuyển dữ dội, tai họa giáng xuống cả yêu ma ở tầng thứ tư dưới lòng đất. Rầm rầm rầm rầm rầm, có đến hơn ngàn yêu quái trong vòng 3000 dặm đều bị giết, bị cuốn vào lốc xoáy. Thi thể chúng bị phong ấm, bị tước đoạt ban cho rất nhiều thiên ma trong bát bộ phù đồ. Cái gì độc giác bạch mãng, hắc ngục, tê ngưu, hấp huyết, lục xí biên, bức hung bảo, áp thử địa để huyệt lang. Thậm chí còn có hắc thủy vương, xà kim trào, hung giao, đại lực bạch hùng, thủy viên yêu hầu, phệ tâm kim trùng, thiết bối, ngô công, thất tuyền, tàm thôn, mãng thiềm thử. Đây đều là yêu thú cường đại sinh tồn trong lòng đất. Cô biết bao nhiêu yêu quái bị Phương Hàn giết chết. Thi thể chồng chất như núi trong hoàng tuyền đồ. Còn nữa, thường thường bên cạnh một vài yêu thú đều có thiên tài địa bảo. Những thứ này đều bị Phương Hàn nhất nhất cướp đoạt, ném vào bát bộ song lô của bát bộ phù đồ, tế luyện thành một đoàn nguyên khí, dùng để sinh sôi cải tạo, tu bổ bát bộ phù đồ. Nhưng 3000 dặm này chỉ có 2 yêu quái tu luyện ra kim đan, cũng bị Phương Hàn dùng đại phong ấm thuật phong ấm lấy ra kim đan. Một con là xà yêu, một con là huyết sắc biên bức. Nhưng còn kém xa huyết bức lão tỏ, kim đan của chúng cũng cần chứa 5 loại thần thông cơ bản. Phương Hàn cũng không phân giải kim đan này. mà khẽ ngưng luyện, dùng hỗn độn thần lôi cương khí sâu chối lại, chuẩn bị luyện thành một kiện pháp bảo thần lôi hình. Trong đại hỗn độn lôi pháp, có một bí quyết luyện pháp bảo là tập trung 3.000 viên kim đan, sau đó dùng hỗn độn lôi pháp gia trì tế luyện là có thể bố trí được một đại trận, gọi là chư thiên hỗn độn phần thần đại trận. Một khi vây hãm kẻ thù rồi đột nhiên nổ mạnh, hủy diệt 3.000 viên kim đan là cái giá phải trả để tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù. Cho dù là cao thủ bất tử chi thân cũng không tránh được. Cao thủ bất tử chi thân rất khó giết chết. Nhưng có một chút đạo thuật bí mật đúng là nhằm vào cường giả bất tử chi thân mà tạo thành. Như trong Thiên Long bí tịch có một vài đại trận là dùng tới chuyên môn để vây hãm giết chết bất tử chi thân. Đương nhiên cực kỳ khó luyện. Đại hỗn độn lôi pháp là một nhánh của đại hỗn độn thuật trong 3.000 đại đạo, chủ yếu có lực sát thương phá diệt. Sự tồn tại thượng đẳng của loại thần thông này đương nhiên có thủ đoạn uy hiếp bất tử chi thân. Đúng lúc Phương Hàn đến lòng đất, muốn săn giết một vài yêu ma luyện chế thành vài pháp trận, lực sát thương cực đại, sau này dùng để đối phó bất tử chi thân, thậm chí là cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Cơ hồ thời gian chỉ bằng vài lần hít thở, Phương Hàn đã lấy thân mình làm trung tâm, giết sạch yêu ma trong phạm vi 3.000 dặm. Một chút khí tức hung hãn tà ác cũng không còn. Hắn quả thực như một cái cối xay thịt khổng lồ, một thần chết đến từ hoàng tuyền địa ngục đang thu gặt sinh mạng. Nhưng khí tức chết chóc cực lớn này lại khiến đại quân ma tộc đóng quân ở tầng thứ tư dưới lòng đất rung động. Ngoài 8.000 dặm, trong đại quân doanh ma tộc, vô số quang hoa bùng lên ngút trời. Nơi nơi đều hiện ra tinh quang pháp bảo, hàng nghìn hàng vạn tu la, phi thiên giả xoa, đại A-tu-la bốc lên dày đặc. Những yêu ma bình thường không thể so với đại quân địa ma nhất tộc này. Bọn chúng là yêu ma được huấn luyện nghiêm chỉnh, mỗi đầu đều có pháp bảo, bố trí từng tòa đại trận. Trong tình huống bình thường, năm cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cũng không làm gì được một cao thủ kim đan. Nhưng nếu như thông qua trận pháp phối hợp, bố trí hạ đại trận, nghiêm trình huấn luyện, cương khí thần thông quán thâu khắp nơi thì lại có thể có sức chống lại. Đại quân yêu ma đóng dưới tầng thứ tư lòng đất này có khoảng chừng hơn 10 vạn. Trong đó cấp thấp nhất cũng là phi thiên giả xoa. Vừa bay ra lập tức tạo thành hơn 10 đại trận liên tiếp nhau. Từng trận tương liên, ma khí quay cuồng, lại ngưng kết thành từng cự ma, hướng phía Phương Hàn lao tới. Hơn 10 vạn địa ma đại quân trong đó cũng có cường giả kim đan. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cách đã thấy có đến hơn 10 cường giả đại A-tu-la cấp kim đan đều trấn áp mắt trận. Kim đan chìm nổi trong ma khí vô biên liên tiếp nhau không thể phá vỡ. Một kích toàn lực đủ có thể chống lại vạn cổ cử đầu. Phương Hàn không phải là chưa từng nhìn thấy địa ma. Trong lòng đất ở huyền hoàng đại thế giới, ma tộc cũng không biết bao nhiêu trăm triệu. Nhưng đem ra so sánh thì ma tộc huấn luyện nghiêm chỉnh của vô cực đại thế giới rõ ràng từ binh khí đến pháp bảo đều hoàn mỹ hơn nhiều. Ma tộc trong vô cực đại thế giới phối hợp cùng trận pháp cũng có chút huyền diệu. Đây là từng tòa tiểu chư thiên thủ hộ trận, có 24 tòa, đại diện cho 24 chu thiên. Mỗi đại trận đều biến hóa ra một pho chư thiên hộ pháp ma thần, liên hợp với nhau, đủ có thể ngăn cản vạn cổ cự đầu. Phương Hàn vừa nhìn đã nhìn thấy đấm ma đầu này bày ra trận pháp gì. Nhưng 24 toàn tiểu chư thiên thủ họ trận, tập trung sức mạnh của hơn 10 vạn địa ma có thể ngăn cản vạn cổ cự đầu. Nhưng sức mạnh hiện tại của Phương Hàn tương đương với 18 vạn cổ cự đầu liên hợp lại, 18 ước mã lực. Trông thấy từng tòa đại trận, hắn cũng không động đến bất kỳ pháp bảo nào mà một trưởng bổ từ xa tới. Lại là thượng thương thủ trong đại thương không thuật. Thượng thương thủ này lớn như ngọn núi, phía trên quấn các loại khí tức. Thượng thương dường như tạo hóa bất mãn với chính thế giới của mình tạo ra nên muốn lập lại một thế giới mới. Sau khi Phương Hàn chiếm được đại thương không thuật của Âu Thích Thiên Thần Hoàng, dung nhập vào thân thể, hiện nay pháp lực hùng hồn, hắn thúc ra còn lợi hại gấp 5 gấp 3 lần Âu Thích Thiên Thần Hoàng. 3, 3, 3. Đại doanh ma tộc đóng quân dưới lòng đất này bị một trưởng của Phương Hàn đánh tan. 24 tòa tiểu chư thiên thủ hộ trận vỡ vụn như trứng gà. Mấy con phi thiên giả xoa, tu la không có pháp bảo, thần thông, tất cả dựa vào linh khí vận chuyển, đều bị nổ tung, trở thành một màn máu. Sau đó bị thượng thương thủ hấp thu vào. Thi thể ma tộc rơi xuống như mưa, dày đặc chồng chất như núi trên mặt đất hắc ám. Chỉ có một vài đại A-tu-la cường đại còn đang ra sức chống cự. Nhưng Phương Hàn sẽ không cho chúng bất cứ cơ hội nào. Giống như đậu hủ, ngón tay búng ra có đến 24 tên đại A-tu-la vương tu luyện thành kim đan trực tiếp bị phong ấn, cứng ép bắt vào tay, kéo vào trong bát bộ phù đồ. Trong nháy mắt đại trận kiên cố không thể xuyên thủng, ma tộc đóng quân trong lòng đất bao nhiêu năm cứ như vậy bị phá hủy. Thiên ma, ma vương, các ngươi đi thu thập tàn cuộc đi. Phương Hàn vỗ bát bộ phù đồ. Ngàn vạn thiên ma, 5.000 thiên ma vương tuôn ra như thủy triều đổ xuống. Nhưng đám thiên ma này cũng không có ma khí u ám, tất cả đều lóe ra kim quang, giống như một pho tượng La Hán Phật Đà. Sau khi bay ra nghiêm chỉnh huấn luyện ngay ngắn rõ ràng, tiêu diệt một vài địa ma còn sót lại, làm cho tất cả thi hài, tài liệu, bảo khí linh khí tổn hại bay hết vào trong bát bộ phù đồ. Không tồi, một đạo nhân huấn luyện rất có phương pháp. Cứ như vậy, đám thiên ma sớm muộn sẽ trở thành một cỗ chiến lực trọng yếu của ta. Phương Hàn liên tục gật đầu. Đám thiên ma đầu tiên là phục dụng hắc thần đan, rồi trải qua gia trì của bát bộ chân long chi khí, Phật quang của Phật giới, lại hấp thu đủ hỗn loạn huyết nhục, hình thể vững chắc, đã không còn là ma nữa, mà dũng mãnh vô cùng, tâm vô tạp niệm, một lòng tinh tu. Nhất là hỗn loạn huyết nhục có thể tăng tiềm lực cực lớn, sau này tu luyện càng thêm tinh tiến. Hiện tại đám thiên ma tuôn ra như thủy triều, cứ 5 thiên ma tụ thành một trận pháp, lại hình thành một đồ án nhỏ. 5 đồ án nhỏ tụ thành một tự thể phù văn. Liếc mắt nhìn lại, ngàn vạn thiên ma này hình thành một kinh văn dày đặc mênh mông, bao trùm ngàn dặm. Đây là trận pháp trong bí kíp Thiên Long Bát Bộ Long Hoàng Kinh Văn Đại Trận. Lúc đám thiên ma bày bố đại trận vơ vét pháp bảo thi thể hài cốt, đột nhiên từ vực sâu hắc ám xa xôi, một ma ảnh cực lớn mang theo khí tức hủy diệt, ma thủ nhất trảo dài tới trăm ngàn trượng mang theo ma hỏa thiêu đốt hướng về phía đám thiên ma. Chương 512, thư của Xích Uyên Ma Tôn cao thủ cấp bậc ma hoàng. Không, không chỉ có một đầu ma hoàng, thật ra có rất nhiều ma hoàng liên thủ. Cỗ ma khí này có thể phá hủy thiên địa. Nếu quả thật bị đánh trúng, đám thiên ma của ta sẽ bị tổn thất thảm trọng. Trong vực sâu dưới lòng đất truyền tới từng đoàn thao thiên ma khí dày đặc ngưng tụ thành thao thiên ma ảnh, phát ra ma hỏa dài trăm ngàn trượng, mang theo hàng tỷ thanh âm ma thần gào khóc, phân biệt làm nhiều cỗ chụp tới thiên ma ngưng tụ thành kinh văn đại trận bát bộ long hoàng. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cách biết đây chính là cường giả cấp bậc ma hoàng ở rất sâu trong lòng đất. Thúc dục pháp lực thần thông, điều động địa sát cương khí ngưng tụ thành ma ảnh phát ra ma hỏa. Chính mình lại đang rất cần đám thiên ma này, tuyệt đối không thể để cho chúng nó bị tổn thương. Phương Hàn lập tức không nói hai lời, hắn gào to một tiếng, thượng thương thủ đánh ra, đại thủ một lần nữa lớn lên, bao phủ một phương. Từng đảo hư ảnh cử long, lôi đình thiểm điện quay chung quanh thượng thương thủ, sau đó chấn áp xuống. Thượng thương thủ chính là do đại thương không thuật, 103.000 đại đạo diễn hóa tới mức tận cùng mà phát ra, tu luyện tới tầng cao nhất. Thương không chi khí thần bí cũng ẩn chứa chân lý thương không, chẳng những lực lượng cường hoành, hơn nữa còn có thể liên tục biến ảo, huyền công vô lượng, huyền công ma đạo bình thường không thể nào so sánh được. Thượng thương thủ cực đại xuất hiện, ma hỏa dài trăm ngàn trượng lập tức biến mất, giống như hỏa diễm gặp mưa rào vậy. Ma ảnh cử đại tựa hồ cũng phải chấn kinh. Phương Hàn vẫn không động, thượng thương thủ lại biến hóa, cứng rắn bắt lấy ma ảnh cử đại. Hắn muốn triệt để phá hủy cỗ ma ảnh này, sau đó tìm được địa để ma hoàng chân thực. cuối cùng là bắt rồi độ hóa, hoặc là kéo vào trong bát bộ phù đồ làm kẻ hầu. Cao thủ cấp bậc ma hoàng tương đương với trường sinh bí cảnh, đều có thể câu thông với cánh cửa tiên giới, hấp thụ nguyên khí tiên giới từ trong đó ra, cuối cùng tinh luyện thành thuần dương chi lực. Đến lòng đất bắt được vài đầu cường giả cấp bậc ma hoàng, sau khi độ hóa đúng thật là có nhiều chỗ tốt. Thế nhưng ma ảnh cử đại này tựa hồ biết Phương Hàn lợi hại. Đột nhiên nó tản ra, biến thành hắc vụ cuồn cuộn trực tiếp rụt lại vào sâu trong lòng đất. Phương Hàn lạnh lùng cười, thân thể lắc lư, qua lại như con thoi đổn xuống, cực kỳ nhanh chóng giống như hình với bóng theo sát phía sau. Lòng đất của vô cực đại thế giới này càng xuống tầng sâu lại càng rộng hơn, không gian khoáng đạt hơn, còn có rất nhiều vực sâu hắc ám. Nếu như xuống dưới sẽ tới tầng sâu hơn, nhưng mà càng xuống sâu lại càng nguy hiểm. Đệ tử bình thường chỉ dám tới tầng 1, tầng 2 hàng yêu trừ ma, liệp sát yêu ma. Tầng thứ 3 quá nguy hiểm, có rất ít đệ tử dám xuống, chớ nói chi là tầng 4. Mà hiện tại, Phương Hàn lại trực tiếp phi xuống tầng 4, tiếp tục xuyên qua tới tầng 5. Tầng 4,5 này chỉ có một ít trưởng lão vô cực tinh cung tu luyện tới trường sinh bí cảnh mới dám vào. Đương nhiên cho dù là trường sinh bí cảnh cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu bị trăm vạn ngàn vạn đại quân ma tộc vây cũng phải chết. Nhưng mà Phương Hàn không quan tâm, yêu ma càng nhiều càng tốt, cũng chỉ làm thuốc bổ tài liệu cho hắn mà thôi. Hắn đang cần đại lượng máu tươi của yêu ma. Cô đọng đại huyết phách thuật tới mức cực điểm luyện hóa đầu lâu tu thành bất tử chi thân. Hơn nữa trên người hắn có rất nhiều pháp bảo, vạn tà bất xâm, căn bản không sợ bất kỳ công kích nào. Tầng thứ 5 dưới lòng đất quả nhiên toát ra khí tức yêu ma nồng đậm, khiến người ta hít thở không thông. Phương Hàn dùng thần niệm quét qua, khắp nơi đều là yêu ma. Các loại yêu ma như ruồi bỏ thấy máu tươi bay tới, thế nhưng toàn bộ đều bị khí tức trên cơ thể hắn cắn nát. Hơn nữa vài yêu ma cường đại tựa hồ cảm nhận được lực lượng của hắn đều né tránh thật xa. Nhưng mà Phương Hàn cũng không để ý tới đám yêu ma tương đương với cao thủ kim đan, mà trực tiếp đuổi bắt ma ảnh cự đại kia. Bắt được ma ảnh này là có thể tìm được vài đầu ma hoàng, giá trị còn lớn hơn nhiều so với cao thủ kim đan bình thường. Nhưng mà ma ảnh cự đại này hết sức rào hoạt, chạy loạn khắp nơi, tựa hồ như cố ý dụ địch tiến sâu vào trong vực sâu thông tới từng tầng. Phương Hàn cũng tài cao mật lớn, cộng thêm có sự chuẩn bị từ trước, vẫn đuổi theo sát nút. Tầng thứ 6 dưới lòng đất, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9. Trọn vẹn tới tầng thứ 9 ma ảnh này mới chui vào một ngọn núi cự đại. Nó cũng không chạy trốn nữa mà lặng lặng nhìn Phương Hàn bay tới. Phương Hàn cũng ngừng lại nhìn ma ảnh này, cũng không có xuất thủ mà đánh giá qua phong cảnh bốn phía. Ma ảnh này dừng lại ở phía dưới. Ở đây là một dãy núi cự đại dưới lòng đất. Nó kéo dài không biết bao nhiêu ngàn dặm, phủ phục trong lòng đất, giống như một đầu hắc long vậy. Ngọn núi này chính là đầu của con rồng khổng lồ đó. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện hoa lệ, vàng ngọc lấp loáng, cao tới ngàn trượng. Bên trong rất âm trầm bí ẩn. Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác được một cỗ khí tức dược bí từ trong ma cung này. Trong đó khẳng định có cao thủ tỏa chấn. Oanh long, ma ảnh này nháy mắt đột nhiên tản ra, biến thành bảy cổ ma khí, tiến tới tòa ma cung hoa lệ kia. Sau đó bảy cỗ lực lượng cường hoành từ trong ma cung bốc lên, biến thành thân thể của bảy vị ma hoàng. Bảy vị ma hoàng này thân thể mỗi người đều cao lớn, mặc hoàng bào, ánh mắt ngưng tụ thành khôn cùng ma niệm, trên đầu ngưng tụ thành một ấu nguyên khí tiên giới. Hảo gia hỏa, bảy đại ma hoàng này tự nhiên tu luyện được thần thông pháp lực, giơ tay nhấc chân đều toát ra cỗ khí tức giống nhau, dường như sinh ra từ thiên hoàng kính vậy. Phương Hàn còn chưa động thủ, hắn dùng tuyên cổ ma vực 3000 ma nhãn quan sát liền phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Khí tức trên thân bảy đại ma hoàng này đều giống nhau, thậm chí thần thông ẩn chứa trong bổn mạng thiên địa pháp tướng cũng giống y hệt nhau, đều có 72 loại. Đây chẳng khác nào bảy người thật, hoàn toàn hòa hợp, giống y như nhau. bảy đại ma hoàng nhất thể, có thể hoàn toàn liên thủ bộc phát ra uy lực giống như cường giả bất tử chi thân. Đương nhiên Phương Hàn sở dĩ còn chưa động thủ là còn có một nguyên nhân. Đó là trong ma cung còn ẩn nấp rất nhiều khí tức cường đại. Một chút khí tức trong đó khiến Phương Hàn kiêng kỵ. Hiển nhiên là trong đó còn có ma hoàng bất tử chi thân. Hiển nhiên bảy đại ma hoàng biến thành ma ảnh vừa rồi là để câu dẫn mình đi tới ma cung. Rốt cuộc có xuất thủ hay không? Phương Hàn đang còn suy nghĩ. Đột nhiên lúc này một cỗ ý niệm cường hoành kích xạ tới truyền vào trong óc Phương Hàn. Hì hì, hì hì. Đệ tử Vũ Hóa Môn tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Quả nhiên không giống bình thường. 3.000 năm trước có một tên cao thủ gọi là Phong Bạch Vũ tay cầm Thiên Hoàng Kính xông tới nơi này. Liên tiếp xông tới tầng 18. Mà ngươi càng lợi hại hơn. Cư nhiên có thể luyện hóa được một đầu thần hoàng. Hơn nữa ngươi còn luyện được rất nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Bổn mạng thiên địa pháp tướng cư nhiên cường hoành tới tình trạng này. Còn luyện thành cả long tộc chí bảo. Bát bộ phù đồ. Xem ra ngươi chính là truyền nhân của trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn. Ma cung thoáng sung lên, ma khí trong đó giống như mây đen tràn ngập cả lòng đất tầng thứ 9. Phương Hàn nhận được cỗ tinh thần ba động này trong lòng cũng chấn động hừ. Đám ma hoàng này thật cường hoành. Vừa rồi ta dùng hoàng tuyền đồ phong tỏa bốn phía luyện hóa tên thần hoàng Ô Thích Thiên. Bọn chúng cư nhiên có thể nhìn thấu qua phong ấm A Tỷ ma khí. Biết được mọi chuyện bên trong. Vừa rồi hắn ở trong phong ấm luyện hóa thần hoàng Ô Thích Thiên còn có rất nhiều đệ tử nữa. Không thể tưởng tượng được một vài tên cao thủ cấp bậc ma hoàng dưới lòng đất này lại biết được. Điều này khiến hắn đề cao cảnh giác. Trong đám địa đệ ma hoàng này khẳng định có cao thủ. Nhưng mà điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nếu trong dơ, mơ, hơ, không có cao thủ. Vậy sớm đã bị vô cực tinh cung tiêu diệt rồi. Một mặt âm thầm rung động, một mặt Phương Hàn đem tất cả thuần dương đan chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị thiêu đốt trong hoàng tuyền đồ. Chỉ cần chạm phải cao thủ sẽ lập tức thiêu đốt tất cả số lượng thuần dương đan này để thúc giục lực lượng của hoàng tuyền đồ thoát khỏi nơi đây. Tin tưởng dù có cao thủ lợi hại hơn nữa cũng không dám đuổi tới mặt ngoài của vô cực đại thế giới. Phương Hàn yên tâm đi, hiện tại chúng ta có rất nhiều thuần dương đan. Trên người của thần hoàng Ô Thích Thiên cư nhiên có khoảng chừng 2.000 vạn thuần dương đan. Còn nữa từ trong túi pháp bảo của đám đệ tử thuần dương điện kia cũng vơ vét được mấy trăm vạn đan dược. Trên người hơn 10 đầu thần vương. Mỗi người còn có hơn 100 vạn viên. Hiện tại tổng cộng lại trọn vẹn có 3.000 vạn viên thuần dương đan. Một khi thúc giục hoàng tuyền đồ, không có kẻ nào có thể ngăn cản được. Chúng ta có thể an toàn rời đi cho dù gặp cao thủ đã tìm hiểu pháp tắc không gian. Diêm đã sớm chuẩn bị kế hoạch ổn thỏa. Vậy là tốt rồi. Phương Hàn gật gật đầu, không hề sợ hãi nói. Mấy vị cao thủ ma hoàng này dẫn ta tới đây cư nhiên còn dò xét lai lịch của ta, muốn làm gì? Không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nếu như ngươi là người của Vũ Hóa Môn, ẩn núp trong vô cực tinh cung, hiển nhiên là có mưu đồ. Chúng ta cũng muốn đối phó với vô cực tinh cung, tại sao phải giết người diệt khẩu? Huống hồ với thực lực của ngươi liệu có thể chống lại ma tộc dưới lòng đất vô cực đại thế giới sao? Khí tức của ba cỗ lực lượng bốc lên từ trong ma cung. Lập tức xuất hiện ba vị ma hoàng. Khí tức của ba vị ma hoàng này còn cường hoành gấp 10 lần so với 7 vị ma hoàng vừa rồi. Phương Hàn khẽ liếc mắt nhìn qua, lập tức đoán ba vị ma hoàng này chính là nhân vật bất tử chi thân coi trời bằng vung. Ba cường giả bất tử chi thân liên hợp, lại phối hợp với 7 đại ma hoàng. Hơn nữa dưới lòng đất còn ngàn vạn yêu ma. Phương Hàn tuyệt đối nuốt không trôi. Huống chi trong ma cung tựa hồ còn ẩn chứa đòn sát thủ. Ba vị hộ pháp của địa để tuyên cổ ma điện, Si Man, Si Khu, Si Thú, chúng ta ở đây đợi ngươi đã lâu. Ba đại cao thủ bất tử chi thân vừa xuất hiện liền mở miệng nói chuyện vơi sơ. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Hàn. Tuyên cổ ma điện. Ba đại hộ pháp. Phương Hàn nhún vai nói: với tu vi của các ngươi tuy cường hoành thế nhưng không đủ để nhìn thấu tỷ ma khí của ta. Biết được ta đang luyện hóa Ô Thích Thiên, sau lưng các ngươi khẳng định có cao nhân. Mau hiện thân đi, không phải trốn tránh nữa. Thật ra thì bọn ta được một vị lão tiền bối chỉ điểm cho nên mới biết được lai lịch của ngươi. Đây là một phong thư do vị trưởng lão đó lưu lại cho ngươi. Ngươi xem kỹ đi, sẽ hiểu thôi. Ba đại hộ pháp này đột nhiên hất tay, một phong thư giống như được làm bằng giấy mà không phải giấy bay tới. Phương Hàn phất tay, một cỗ pháp lực ngăn bức thư này lơ lửng giữa không trung. Bức thư này liền mở ra, trên mặt có vẽ một lão đạo sĩ hoàng y, Xích Uyên Ma Tôn. Phương Hàn lập tức nhận ra người này, người mặc hoàng y đạo sĩ này chính là Xích Uyên Ma Tôn. Chương 513. Đại thủ bút Xích Uyên Ma Tôn cư nhiên là Xích Uyên Ma Tôn. Vị viễn cổ ma tôn này không ngờ lại xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất của vô cực đại thế giới. Hắn muốn làm gì đối phó với vô cực tinh cung ạ? Sau khi Phương Hàn trông thấy hình ảnh lão đạo sĩ mặc y phục màu thổ hoàng sắc trên phong thư này, trong lòng hắn dậy lên sóng gió. Hiện tại tuy tu vi của hắn tăng vọt, không biết gấp mấy ngàn lần khi còn tu luyện tại ngũ hành chi địa, thế nhưng trong lòng vẫn khắc sâu sự kính ngưỡng đối với vị viễn cổ ma tôn này. Tu vi của đối phương vẫn khiến hắn phải ngước nhìn mà kính ngưỡng, không có cách nào chống lại. Hơn nữa vị viễn cổ ma tôn này đã từng cứu mình trong tay Thái Hoàng Thiên. Hơn nữa trong khoảng thời gian dài hắn còn là nỗi sợ hãi của Thái Nhất Môn. Nếu không phải vì uy danh của vị viễn cổ ma tôn này, bản thân mình rất có thể không còn sống tới ngày hôm nay. Mặc dù đối với đối phương đã nói rõ khi cứu mình là vì lợi dụng mình, thế nhưng bản thân dù sao cũng chịu rất nhiều ơn huệ của hắn. Thì ra là Xích Uyên lão tiền bối, cái này không thể nghi ngờ. Xích Uyên ma tôn là người biết hết thảy chuyện của mình, cũng không phải chuyện gì lạ. Đối phương cũng biết đại ngũ hành thuật, hơn nữa tu vi đã tới tình trạng không cách nào tưởng tượng. Xích Uyên lão tiền bối đã nói gì với các vị và muốn ta làm những gì? Chỉ chốc lát sau, Phương Hàn liền dò hỏi ba vị ma hoàng bất tử chi thân Si Man, Si Khu, Si Thú. Hiện tại không khí đã hòa hoãn xuống, song phương không còn cảnh dương cung bạc kiếm nữa. Có lá thư của Xích Uyên ma tôn ở đây, trên căn bản mọi người đã hóa thù thành bạn. Nhưng mà Phương Hàn biết Xích Uyên ma tôn sẽ không bắn tên không đích để đám ma hoàng này ở đây chờ mình. Khẳng định là có chuyện trọng yếu. Người mà Xích Uyên ma tôn đại nhân nhìn chúng quả nhiên không phải tầm thường. Mặc dù ngươi còn chưa luyện tới bất tử chi thân, thế nhưng lực lượng rất kỳ quái, pháp lực, thần thông đều trên chúng ta. Nếu như đồng thủ, nai chết về tay ai đúng thật là chưa thể biết được. Xi Măng ma hoàng tiến lên một bước nhìn Phương Hàn, gật gật đầu, sau đó đưa mắt ra hiệu cho hai người còn lại. Lực lượng tu vi của Phương Hàn tại huyền hoàng đại thế giới cũng được coi là nhân vật coi trời bằng vung. Xích Uyên ma tôn đại nhân cùng ma chủ đại nhân của Tuyên Cổ Ma Điện chúng ta tại 10 vạn năm trước có giao hảo không tồi. Lần này Xích Uyên ma tôn đại nhân thoát khốn mà ra tới đây, lại muốn mưu đồ một chuyện đại sự. Hiện tại ngày ấy cùng ma tôn đại nhân đang ở một mảnh không gian khác tế luyện một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Một khi pháp bảo luyện thành, sẽ tập tức triệu tập chư thiên ma thần, 8 vị đại thánh giả yêu tộc phản công vô cực kinh cung cướp lấy hỗn nguyên vô cực đồ. Si Khô ma hoàng tiếp lời nói: ma chủ cùng 8 vị đại thánh giả yêu tộc của các ngươi ta đã nghe tên, chính là những nhân vật làm kinh thiên động địa. Hôm nay mặc dù ta mới là vạn cổ cự đầu, thế nhưng vẫn chưa tu thành bất tử chi thân. Đối với loại chuyện lớn liên quan tới vai vế này, sợ rằng ta chưa đủ tư cách tham gia. Bằng không chỉ với một đại cự đầu của vô cực tinh cung tới ta cũng phải chết trăm lần. Phương Hàn âm thầm kinh hãi. Không sao, Xích Uyên ma tôn đại nhân nói, không muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bổn ý của Xích Uyên ma tôn đại nhân chính là muốn đền bù tổn thất cho ngươi. Ngài nói, nguyên bản để ngũ hành chi địa lại cho ngươi, thế nhưng kế hoạch thay đổi. Hiện tại ngài ấy cùng ma chủ chúng ta đã thu lấy ngũ hành chi địa, muốn luyện chế nó thành một kiện tuyệt phẩm đạo khí trấn áp chư thiên. Cho nên trước tiên để ngươi biết tin tức này, ngươi tùy thời có thể động. Tê, ma hoàng thuật lại nguyên lời nói của Xích Uyên Ma Tôn. Xích Uyên Ma Tôn đại nhân biết ngươi không đủ thuần dương chi lực để khôi phục hoàng tuyển đồ, cho nên mới tiến vào trong thuần dương điện. Nhưng mà những kẻ trông coi thuần dương điện đều là thâm bất khả trắc. Cho dù ngươi có xông vào cũng khó có thể toàn thân thoát ra. Động tính quá lớn sẽ khiến cho cao tầng của vô cực tinh cung chú ý, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên nhất định phải chờ một thời điểm thật thích hợp. Phương Hàn nghe đến đó trong lòng khẽ động, lập tức vận dụng linh phù ngũ hành chi địa, cảm thụ ngũ hành chi địa. Động tác này khiến hắn cảm giác được chỉ có một mảnh hư không vô tận, cả ngũ hành chi địa đã triệt để biến mất. Xích Uyên Ma Tôn đã thu cả nơi, hơi cơ, dơ đi, muốn luyện chế thành một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Nói cách khác, Phương Hàn cũng không thể thông qua linh phù nơi, hơi cơ, dơ để đào tẩu nữa. Hơn nữa cũng không còn thu nạp được ngũ hành nguyên khí dư thừa trong nơi, hơi cơ, dơ nữa. Ta đã minh bạch. Xích Uyên Ma Tôn lão tiền bối nói cho ta biết, là để cho ta giao tiếp với mấy vị ma chủ đại nhân của các ngươi. Còn nữa, thời điểm tám đại thánh giả yêu tộc cùng nhau xuất thủ cướp lấy hỗn nguyên vô cực đồ của vô cực tinh cung, là thời điểm mà cao tầng của vô cực tinh cung không rảnh. Ta sẽ tiến vào thuần dương điện cướp đoạt thuần dương nguyên lực. Quả nhiên thông minh, chính là ý này. Si Man, Si Khô, Si Thú ba đại ma hoàng bất tử chi thân đồng thời nói, đây là thứ mà Xích Uyên Ma Tôn đại nhân đền bù cho ngươi. Đồng thời Ma Tôn đại nhân còn để ta truyền lời cho ngươi, nói ngươi phải cẩn thận với trưởng giáo Phong Bạch Vũ của Vũ Hóa Môn. Còn nữa, điện mẫu chuyển thế sau này sẽ gặp nguy nan rất lớn, bởi vì nàng đã tiết lộ một vài chuyện trong chỗ tối tăm tại tiên giới. Ta sẽ chú ý. Trong lòng Phương Hàn khẽ rùng mình, không thể tưởng được Xích Uyên Ma Tôn cũng biết rõ ràng về Phương Thanh Tuyết như vậy. Không biết vì ma tôn này rốt cuộc có chủ ý gì. Nhưng mà Phong Giao Quang nói Phong Bạch Vũ có vấn đề, không đáng tin cậy. Phương Hàn không tin. Thế nhưng hiện tại ngay cả Xích Uyên Ma Tôn cũng nói Phong Bạch Vũ có vấn đề. Đây chính là điều trong lòng Phương Hàn sinh ra cảnh giác. Xích Uyên lão tiền bối còn có lời gì muốn nhắn nhủ không? Ma Tôn đại nhân phi thường hài lòng với tu vi hiện tại của ngươi, nói là điều này đã ngoài dự liệu của ngài ấy. Nhưng mà ngươi tu luyện đại bổn nguyên thuật, cảnh giới lại phi thường khó đột phá. Nhưng một khi đột phá, có thể nói là vô địch. Lực lượng gấp 10 lần so với cao thủ cùng cảnh giới. Hiện tại ngươi muốn đột phá bất tử chi thân chỉ có chờ đợi cơ hội vào thuần dương điện mà thôi. Cái này ta biết rồi, nhưng mà Xích Uyên Ma Tôn đại nhân có biết hiện tại hai vị sư tỷ của ta đang ở đâu không? Phương Hàn một lần nữa hỏi. Ma Tôn đại nhân đã sớm dự liệu ngươi sẽ hỏi vấn đề này, nhưng mà ngài ấy cũng không biết, không cách nào suy tính. Bởi vì Điện Mẫu Thiên Quân đã bắt đầu tìm hiểu vận mệnh, mà khí linh của Thiên Hoàng Kính cũng bắt đầu thức tỉnh. Bất luận kẻ nào cũng không thể dự đoán được dấu vết của các nàng. Ba đại ma hoàng bất tử chi thân vội vàng nói, nếu như là vậy thì ta yên tâm rồi, hiện tại không có chuyện gì nữa. Xích Uyên Ma Tôn lão tiền bối cũng đã liên thủ với các ngươi mưu đồ cướp đoạt hỗn nguyên vô cực đồ, ta cũng không dám xấu hổ mà ở đây liệp sát yêu ma thu hoạch tống hiến nữa. Thôi đành cáo từ vậy, trở về sẽ từ từ tìm cơ hội. Phương Hàn liền nói lời cáo từ, kế hoạch giết yêu ma coi như bị phá sản. Cũng không sao, yêu là yêu, ma là ma. Hiện tại Xích Uyên Ma Tôn đã ra mặt, tám đại thánh giả yêu tộc cũng liên hợp với chúng ta. Thế nhưng về sau khẳng định sẽ có tranh đoạt. Đương nhiên hiện tại ngươi không nên trắng trợn giết chóc. Nhưng nếu có cơ hội, đại lượng yêu ma tràn lên mặt đất, đến lúc đó ngươi trà trộn vào đám đệ tử của vô cực tinh cung, tự nhiên sẽ giết được nhiều yêu tộc hơn. Ba đại ma hoàng không có hảo ý nói, tốt nhất là nên giết đám đại yêu quái tu thành trường sinh bí cảnh, coi như sau này sẽ giảm chút áp lực cho chúng ta. Việc này đương nhiên ta sẽ không nhường ai rồi. Phương Hàn ha ha cười, thân thể lói lên lập tức biến thành một đạo ma khí. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi việc đã được an bài. Hơn nữa lại là Xích Uyên Ma Tôn an bài. Như vậy hắn cũng không thèm quản nữa. Miễn cho một số người Vô Cực Tinh Cung biết. Người này thật sự lợi hại. May mắn chúng ta được Xích Uyên Ma Tôn chỉ điểm. Bằng không hôm nay rất có thể sẽ bị hắn hủy diệt cung điện. Bản thân không tránh khỏi bị bắt. Phương Hàn vừa đi, bầu không khí liền thoải mái hơn. Bảy ma hoàng Trường Sinh bí cảnh đệ nhất trọng thở dài. Xích Uyên Ma Tôn đại nhân đã chọn người. Đều là nhân vật khủng bố như vậy. Nghe nói lão nhân gia người còn có một người truyền nhân. Là truyền nhân của thượng cổ vô sinh kiếm đạo. Kế thừa đại sát lục thuật trong 3.000 đại đạo. Không biết lời hại cỡ nào. Người nọ gọi là Mạnh Tiểu Bạch. Ta biết kẻ này đã từng bị Phương Hàn đánh bại. Không phải là đối thủ của Phương Hàn. Xích Uyên Ma Tôn đại nhân chẳng qua là xem hắn như quân cờ mà thôi. Tê tựa hồ như rõ ràng hết thảy mọi chuyện tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lần này sau khi Ma Chủ đại nhân cùng Xích Uyên Ma Tôn đại nhân cướp lấy Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, chúng ta cũng nên tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới liên lạc với ma tộc trong lòng đất của Huyền Hoàng Đại Thế Giới một chút. Đúng rồi, sau này chúng ta nên nịnh nọt tên Phương Hàn này một chút. Nghe đồn Xích Uyên Ma Tôn cố ý đem 400 triệu 800 ngàn thiên ma, rất nhiều ma vương, thậm chí ma thần mà mình thống lĩnh đều giao cho Phương Hàn thống lĩnh. Sau này hắn có thể là một vị cự đầu ma chủ của ma tộc chúng ta đấy. Si Khô bẻ bẻ đốt ngón tay, nói: lần này nếu như hắn có thể thành công khôi phục Hoàng Tuyền Đồ, biến nó thành tuyệt phẩm đạo khí, lực lượng của hắn quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Là tuyệt phẩm đạo khí đó. Đi, chúng ta còn một môn trận pháp còn chưa luyện thành. Sau khi luyện thành Vạn Ma Thiên môn trận này mới có thể thừa lúc náo loạn cướp đoạt tài vật của đám đệ tử Vô Cực Tinh Cung. Xem lần này ngươi có thể thành công hay không. Mà Xích Uyên Ma Tôn đại nhân cùng đại nhân ma chủ, còn có cả 8 đại thánh giả yêu tộc, liệu có thể thành công cướp đoạt Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ hay không đây? Có 5 thành nắm chắc, một nửa cơ hội. Nếu như là Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ khi còn 10 thành lực lượng, tự nhiên là không có chút cơ hội nào. Thế nhưng Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ từ sau 3.000 năm trước bị thánh nữ tiêu hao cử đại nguyên khí, còn chưa khôi phục lại. Không thể so với Vĩnh Hằng Thần Lô của Thái Nhất Môn trên Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nhưng mà cho dù có bị tổn hao cử đại nguyên khí, một khi Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ chấn áp xuống cũng đủ đè chết một vạn tổ cử đầu giống chúng ta. Loại tiên khí này cũng không biết Xích Uyên Ma Tôn đại nhân cùng đại nhân ma chủ và 8 đại yêu thần của yêu tộc làm cách nào chống lại. Đây không phải là chuyện mà chúng ta nên lo lắng. Dù sao trời sập xuống còn có người đứng cao chống lên. Hơn nữa lần hỗn loạn này cũng đánh động tới đám cường giả thần tộc. Vô Cực Tinh Cung có thể kháng cự được với lần nguy hiểm này hay không còn rất khó nói. Thần tộc cũng tới mượn gió bẻ măng. Chuyện này có thể nói là rất nguy hiểm. Thế nhưng bất kể như thế nào, đối với chúng ta mà nói thật là một chuyện tốt. Sinh hoạt tại nơi cằn cỗi như lòng đất này thật sự là bị đè nén. Ma tộc chúng ta thật sự muốn lên mặt đất hưởng thụ ánh mặt trời, phong cảnh. Gì? Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ cư nhiên không còn trong thời điểm toàn thịnh. Rất tốt, vài tên ma hoàng này không có gạt ta. Nhưng mà chuyện này càng lúc càng rắc rối. Liên quan tới tu vi cùng với sự lột xác của Hoàng Tuyền Đồ, ta nên cẩn thận chờ cơ hội, một bước cũng không thể đi nhầm. Trong lúc vài tên ma hoàng nghị luận, một cỗ số mệnh lực khó có người phát giác ra dần dần rút lại. Chương 514. Đại biến hóa phù, không thể tưởng được tới đây Liệp Sát Yêu Ma cư nhiên còn có thu hoạch như vậy. Nhưng mà tốt xấu gì kết quả này cũng có lợi đối với ta. Nói cách khác, nơi eo không có lần này, căn bản ta sẽ không có cách lọt vơ o a Thuần Dương Điện. Phương Hàn một mặt phi hành, một mặt âm thầm tự hỏi. Tuy tương lai vô cùng phức tạp, thế nhưng cuộc diện này lại rất có lợi với hắn. Hiện tại hắn chỉ cần chậm rãi chờ đợi. Xích Uyên Ma Tôn cùng ma chủ thần bí dưới lòng đất, còn có 8 vị đại thánh yêu tộc gì đó gây náo động, hắn có thể thừa dịp trà trộn tiến vào thuần dương điện, triệt để khôi phục lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ. Nghĩ tới cảnh sau này Hoàng Tuyền Đồ khôi phục thành tuyệt phẩm đạo khí, uy lực cực kỳ hung mãnh, sát thần trảm tiên, Phương Hàn lại vô cùng kích động. Hừ, chỉ cần khôi phục Hoàng Tuyền Đồ, ta tu thành bất tử chi thân, trở lại huyền hoàng đại thế giới sẽ trở thành bá chủ một phương, tùy tiện cũng có thể bóp chết Hoa Thiên Đô. Không biết hiện tại Yên Thủy Thiên đã tu thành bất tử chi thân chưa? Rất nhiều kế hoạch xoay chuyển trong đầu Phương Hàn. Đồng thời hắn cũng khôi phục lại hình thể Phương Ngọc, hơn nữa trên đầu vẫn là viên kim đan 10 loại thần thông. Phương Hàn, ta tìm được một đại biến hóa thần phù trong túi pháp bảo của Âu Thích Thiên Thần Hoàng. Thần phù này là một loại thần thông trong 3.000 đại đạo biến hóa chế thành. Nhưng mà nó lại không có cách nào khiến người ta lĩnh ngộ ra thần thông đại biến hóa thuật. Nhưng lại có thể dùng nó để biến hóa hình thể. Nếu như phối hợp cùng bí quyết chuyển thế đầu thai quyết mà nói, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra tướng mạo vốn có của ngươi. Biết ngay mà, lần trước sau thấy có 203 ca đại đạo là thấy nghi rồi. Mơ, nơ, tị, cơ, viết chặt chẽ quá. Hai, mà cái đại biến hóa thuật này không biết có cái vụ như khi biến hóa thành một chủng loại có thần thông của chủng loại đó cô nhỉ. Như là cái kinh chập thập nhị biến của hơ, lơ, trong bề, nơ, tị, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, thương thủ ấy. Trong lúc phi hành, Diêm Tại Hoàng Tuyền Đồ đột ngột lên tiếng. Ta đang nghĩ trong thần thông của thần Hoàng vì sao không có đại biến hóa thuật, thì ra hắn nhờ vào một tờ linh phù. Đáng tiếc ta lại không có môn thần thông này. Đại biến hóa thuật trong truyền thuyết này một khi tu tới cực hạn, có thể biến hóa ra hàng tỷ hình dạng, thậm chí có thể biến ra thái cổ thiên long, phượng hoàng, thần thú, thậm chí có thể biến thành ngôi sao, biến thành một cách đại thế giới. Đây cũng là một môn thần thông lợi hại tổng 3.000 đại đạo. Nếu như phối hợp cùng những thần thông khác, càng biến đổi đa dạng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Giọng nói của Phương Hàn có vẻ tiếc rẻ. Khi hắn trông thấy trong móng vuốt của Diêm quả nhiên có một đạo phù lục. Phù lục này lộ ra một loại hình trường giác, nhọn dài. À, trên mặt có rất nhiều hoa văn thần bí, tản mát ra từng đợt khí tức dược bí. Đây là thần phù do đại biến hóa thuật luyện chế ra. Vận dụng đạo thần phù này với thân thể, cả người có thể tùy ý biến hóa, ai cũng không thể nhìn ra. Bí quyết chuyển thế đầu thai trên Hoàng Tuyền Đồ chỉ có thể thay đổi diện mạo, khí chất của mình, còn nhân hình thì vẫn giữ nguyên. Thế nhưng đại biến hóa phù này lại bất đồng, có thể biến thân thể con người thành các loại vật gì đó. Tỉ như Phương Hàn vận dụng đại biến hóa phù biến mình thành một tảng đá, người khác cũng không thể nhìn ra. Đương nhiên đây chỉ là một loại biến hóa nửa thật nửa giả mà thôi. Ngay cả cao thủ như Phong Bạch Vũ cũng không thể biến đổi hình thái của vật chất. Ở đây có chỗ không hiểu. Trước đây trong các chương dịch trước có nói là cao thủ như Phong Bạch Vũ có thể biến hay thành sở, biến mỡ thành nước, béo thành gầy, biến ra mèo ra chó, sao giờ nói là không thể biến đổi hình thái của vật chất. Thế nhưng nếu như không đến cấp bậc cao thủ như Phong Bạch Vũ, lại không soi xét cẩn thận thì đừng hòng có thể phát hiện ra. Nếu như vận dụng đại biến hóa phù kết hợp với chuyển thế đầu thai quyết, vậy thật sự không có kẻ nào có thể nhìn ra được hình thể thật sự của Phương Hàn. Nói như vậy, hiện tại cơ hội của Phương Hàn khi che giấu ở Vô Cực Tinh Cung lại càng lớn. Trong nháy mắt Phương Hàn từ tầng thứ 9 trong lòng đất bay vút lên tầng thứ 3, khí tức của yêu ma cũng mỏng dần. Đúng lúc này đột nhiên hắn phát hiện ra một đoàn tinh quang đang tranh đấu ở phía xa. Cứ nhiên là cuộc tranh đấu giữa các đệ tử của Vô Cực Tinh Cung. Tầng thứ 3 của lòng đất rồi. Với đệ tử bình thường rất nguy hiểm, vậy mà đám đệ tử này cứ nhiên lại tranh đấu tại đây. Hử, khí tức này có vẻ quen quen, ta đi xem thử. Phương Hàn ngừng lại, đứng đó dõi mắt mà nhìn, cứ nhiên thấy được song phương đang tranh đấu là đệ tử của hai phá. Một nam một nữ đang kịch liệt đấu kiếm, rất khó hóa giải. Nữ đệ tử trong đó chính là người đã mang hắn tiến vào trong môn phái Tần Thanh. Còn đối diện với nàng là một tên nam đệ tử, thân hình cao lớn, cân xứng, cánh tay dài như vượn, vòng eo thon nhỏ, toàn thân tràn đầy pháp lực bạo phát. Một bên đấu kiếm, một bên thép dài chiếm thượng phong. Tần Thanh, lần này ngươi thua rồi. Chẳng những sau thi thể bạch tượng sáu ngà ở phía dưới là của ta, mà ngay cả ngươi cũng phải theo ta. Nếu như ta thua, 300 vạn điểm cống hiến của ta, thi thể của bạch tượng sáu ngà cũng đều thuộc về người. Nhưng mà hiện tại xem ra lần này ngươi thua rồi. Ngươi cho rằng ngươi đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, tu luyện đến thần thông bát trọng là có thể cưỡng chế thắng ta sao? Thật là buồn cười, đáng giận. Lâm Lam, từ khi nào mà ngươi cũng đã vượt qua phong hỏa đại kiếp rồi? Tần Thanh thấy nguy cơ buông xuống, cơ hồ không thể ngăn nổi. Nguyên bản Tần Thanh là cao thủ kim đan. Hiện tại Phương Hàn nhìn thoáng qua một cách tự nhiên tu vi của nàng đã là phong hỏa đại kiếp. Thế nhưng đối diện với nam tử cũng vượt qua phong hỏa đại kiếp này. Hơn nữa pháp lực của hắn cao hơn, tu luyện thần thông còn nhiều hơn Tần Thanh vài loại. Phương Hàn nhìn lướt qua phát hiện Tần Thanh bên này cũng có hai đệ tử của Thánh Nữ Điện. Trong đó có cả nữ đệ tử có đôi mắt thật to, ôn nhu thiện lương. Lần đó mình còn đưa cho nàng một tấm phi thiên ảnh ảnh phù. Thân thể hắn khẽ động, lặng lẽ bay tới hỏi nữ đệ tử này: "Sư muội, xảy ra chuyện gì vậy? Là ngươi? Ngươi đã thoát ra khỏi vòng vây của bọn người tôn sư tỷ?" Nữ đệ tử có đôi mắt to này đã thấy được Phương Hàn, nàng lập tức kinh ngạc nói: "Chỉ là mấy tên phế vật mà thôi. Muốn truy sát ta lại đụng phải nhân vật yêu ma lợi hại hơn. Toàn bộ bọn họ đều bị giết rồi. Ta được Hàn Hy sư tỷ chiếu cố đưa tới truyền thừa điện một chuyến, hiện tại đã trở thành chân truyền đệ tử rồi." Phương Hàn mỉm cười nói: "Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao các ngươi lại đấu đá lẫn nhau thế?" "Hừ, nói lại thật là làm cho người ta phẫn nộ. Mấy người chúng ta liên thủ vây giết một đầu bạch tượng sáu ngà. Đầu bạch tượng này tu luyện tới thần thông lục trọng, luyện thành bổn mạng phủ. Thế nhưng vài tên đệ tử của Tham Lang Điện này không ngờ lại nói bọn họ phát hiện ra đầu bạch tượng này trước, muốn tranh với bọn ta. Tần Thanh sư tỷ liền ước định giao thủ với bọn họ. Hiện tại đã hỏng bét rồi." Vẻ mặt của nữ đệ tử này tràn đầy tức giận nói: "Đầu bạch tượng sáu ngà này có giá hơn 10 vạn điểm cống hiến đó. Ta vừa vặn thiếu 10 vạn cống hiến là có thể tấn thăng làm chân truyền đệ tử rồi. Đúng rồi, ta gọi là Tố Vu Nhân Nhân. Sư huyên gọi ta là Nhân Nhân được rồi. 10 vạn cống hiến, cái này cũng thường thôi. Hiện tại ta sẽ cho ngươi. Ta đã làm hộ cho Hàn Hy sư tỷ một việc, được cho 200 vạn điểm cống hiến. Nếu không bây giờ ta vẫn còn là một kẻ hèn a." Phương Hàn búng ngón tay, đem 10 vạn điểm cống hiến bay vào lòng bàn tay Tố Vu Nhân Nhân. Cái này. Tố Vu Nhân Nhân lập tức đỏ bừng mặt lên. "Không sao, hiện tại ta đã trở thành chân truyền đệ tử, sau này chậm rãi tu luyện còn lo thiếu cống hiến sao?" "Không, xong." Đúng lúc này Phương Hàn liếc mắt nhìn ra, một kiện phi kiếm của Tần Thanh hoàn toàn bị nam đệ tử kia ngăn chặn. Nam đệ tử kia cười lạnh, một kiện pháp bảo phun ra trên đỉnh đầu, hung hăng đánh tới Tần Thanh. Một đòn này hạ xuống, Tần Thanh tuyệt đối không thể nào ngăn nổi. Phương Hàn liên tục búng ngón tay, một đạo đại lực thiên long thần phù được tung ra. Phanh, trên bầu trời xuất hiện một cỗ hư ảnh thái cổ thiên long liên tục thét dài, rung động bốn phương, mang theo ngàn vạn mã lực nghiền ép tới. "Muốn chết, đã nói đơn đả độc đấu, hiện tại các ngươi cư nhiên xuất thủ đánh lén, khinh chúng ta không có pháp bảo sao?" Trông thấy Phương Hàn xuất thủ, pháp lực ba động, một tên đệ tử của Tham Lang Điện hét to, lập tức tung ra pháp bảo của mình đánh tới đảo hư ảnh thái cổ thiên long kia. "Hừ, đó là do các nàng đáp ứng các ngươi, ta còn chưa đáp ứng." Phương Hàn một lần nữa búng ngón tay, lại một đạo đại lực thiên long thần phù bay ra. Phanh, những pháp bảo của đám đệ tử kia đều bị chấn khai. Lực lượng của đệ tử kim đan bình thường có tầm 100 vạn mã lực đã là cường đại rồi. Đệ tử bình thường chỉ có hơn 10 vạn. mỗi một đạo đại lực thiên long thần phù của Phương Hàn tương đương với ngàn vạn mã lực. Đám đệ tử kia há có thể ngăn cản được. Mấy thứ pháp bảo kia đều bị chấn khai, đệ tử của Tham Lang Điện liên tiếp thối lui lại phía sau, mặt như màu đất. Mà đạo thần phù ra trước lại trực tiếp chấn khai kim đan của nam đệ tử kia, khiến tên này mãnh liệt phun ra một đạo máu tươi, thân thể rơi xuống mặt đất. Phương Ngọc là ngươi. Tần Thanh được cứu, lập tức bay trở về, đồng thời tay nàng chộp xuống, thu lấy thi thể của đầu bạch tượng 6 ngày vào trong túi pháp bảo. Phương Ngọc, thật không ngờ trên người của ngươi lại có phù chú thần diệu như vậy. Đáng tiếc chỉ có một đạo phù lục này, mà giá trị lại trên cả bạch tượng 6 ngà. Thật sự cảm ơn ngươi. Tần Thanh xuất hiện trước mặt Phương Ngọc. Thế nhưng một khi đắc tội với đệ tử của Tham Lang Điện, sau này nên cẩn thận một chút. Cao thủ của Tham Lang Điện là kẻ rất hay bao che khuyết điểm cho nhau. Vậy sao? Tuy tu vi của ta không cao, nhưng pháp bảo trên người lại có rất nhiều. Phương Hàn nói rất chắc chắn. Thanh âm vừa dứt, đột nhiên ở phía xa xa xuất hiện trăm ngàn đạo ánh sáng ngôi sao đang lao tới. Cuối cùng hợp thành một cái hình thể thiên lang cự đại. Thiên lang này hoàn toàn là do quang hoa của ngôi sao ngưng tụ thành. Trên đỉnh đầu thiên lang này xuất hiện một bóng người mặc bạch y. Không xong, đây là đại sư huyên của Tham Lang Điện, Lý Vân Thăng. Được người xưng là bát cực thiên lang. Tu luyện 40 loại thần thông. Thần thông thập trọng đỉnh phong nhịp thiên cải mệnh. Tùy thời đều có thể bước vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Lần này cư nhiên hắn cũng tới lòng đất. Lúc này chắc chắn sẽ xuất đầu vì đệ tử Tham Lang Điện rồi. Tần Thanh nhìn thấy đầu thiên lang cử đại này xuất hiện, sắc mặt cũng lập tức vàng như đất. Một vài đệ tử ở phía sau nàng cũng sợ tới mức mặt mày trắng bịch. Tựa hồ như cảm thấy người trên thiên lang còn khủng bố hơn cả ma thần. Sư huynh, xin hãy làm chủ cho chúng ta. Vài tên đệ tử của Tham Lang Điện vội vàng bay tới, sau đó chỉ vào Phương Hàn, nói: tên đệ tử này cậy vào pháp bảo trên người đánh lén chúng ta. Vậy sao? Người ngồi trên đầu thiên lang chỉ phun ra hai chữ này lại giống như tiếng sấm cuồn cuộn buông xuống, khiến tâm thần của Tần Thanh, Nhân Nhân cùng vài người đệ tử khác chấn đắc. Thân thể chấn động lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phương Hàn ngược lại không có chuyện gì. Thế nhưng hắn cũng chỉ giả bộ, ném ra một đạo phù lục. Đạo phù lục này phát ra kim quang lóng lánh, tạo thành một vòng quan tráo cử đại bao phủ lấy hắn. Đây là một tấm phù lục hắn tạm thời luyện chế ra, dùng cương khí đại tu di sơn vương quyền ngưng tụ thành kim sơn phù. Thừa lúc trong nháy mắt này, Phương Hàn cũng nhìn rõ bộ dáng của tên đại sư huyên Tham Lang Điện này. Là một tên nam tử cực kỳ cao ngạo, một thân bạch y, trên người không có bất kỳ loại binh khí nào. Ánh mắt như lang chăm chú nhìn ai, trong lòng người đó lập tức sinh ra cảm giác khủng bố. Tên đệ tử này cư nhiên có nhiều thần phù như vậy, nhưng mà ngươi cho rằng có thể ngăn cản được ta sao? Quỳ xuống. Đại sư huyên của Tham Lang Điện, Lý Vân Thăng nhìn thấy bộ dáng này của Phương Hàn, hắn lạnh lùng cười vung tay lên. Một đạo tinh quang cử đại ngưng tụ thành một cái diều khổng lồ dài trên ngàn trường bổ xuống. Chương 515. Bóp chết đại sư huyên Lý Vân Thăng của Tham Lang Điện này xuất thủ không lưu tình chút nào với Phương Hàn. Trực tiếp thi triển ra một môn thần thông tinh thần huyền diệu cửu tinh thần phủ. Chính là 9 loại tinh thần chi lực trong thiên địa vũ trụ. Trộn lẫn với đại lực thần cương, các loại huyết phách, luyện thành một cây diều. Vừa bổ tới có thể khai sơn đoạn nhạc, cắt đứt sông ngòi. Hơn nữa lực lượng của Lý Vân Thăng cường đại tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Đã vượt qua 5.000 vạn mã lực. Một trường tùy ý bổ ra đều tương đương với nửa cái công kích của vạn cổ cự đầu. Hiện tại Phương Hàn không thể thi triển ra thực lực chân chính trước mặt người này. Cho nên khi đối phó với loại cao thủ này hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Kim cương phù, thiên linh phù, ngũ hành phù, tiểu chư thiên thủ hộ phù, hỏa thuẫn phù. Đối mặt với công kích của cự phủ này, ngón tay của Phương Hàn liên tục búng ra. Từng đạo phù chú được tung ra. Trong nháy mắt hắn ném ra hơn 10 loại phù có lực phòng ngự cường đại. Lập tức xung quanh thân thể Phương Hàn hiện lên từng vòng, từng tầng ánh sáng bảo vệ. Phù chú bất đồng với pháp bảo. Phù chú có uy lực cực lớn, thế nhưng chỉ có thể dùng được một lần. Sau khi dùng hết nó sẽ biến mất. Cũng không khác gì so với thần lôi. Hơn nữa để luyện chế phù chú lại phải tiêu hao lực lượng, thậm chí là tuổi thọ. Cao thủ thông thường sau khi luyện chế ra phù chú đều ban cho một vài đệ tử thân tín để bảo vệ tính mạng. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn luyện chế ra phù chú là để che giấu thực lực bản thân. Dù sao hiện tại đạo thuật của hắn cũng cao thâm. Tùy ý vận chuyển nguyên khí liền tạo ra một đạo phù lục. Hơn nữa chín vị vạn cổ cự đầu này sau khi hấp thu huyết nhục hỗn loạn, tuổi thọ đều gia tăng lên tới thời điểm toàn thịnh. Lực lượng cũng đạt tới đỉnh phong. Dựa theo bí kíp Thiên Long ghi lại, rất nhanh có thể luyện chế ra một đạo phù chú phòng hộ. Hơn nữa vừa rồi trên đường đi Phương Hàn cũng thu thập được một ít hài cốt của yêu ma. Hài cốt, binh khí của đám này chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế phù chú. Tuy dùng phù chú là một loại hành vi xa xỉ, thế nhưng Phương Hàn lại có vốn để xa xỉ. Bát cực thiên lang Lý Vân Thăng thi triển ra thần thông cửu tinh thần phủ chém xuống. Tưởng rằng có thể đánh bại toàn bộ thần thông của đám người Phương Hàn, chấn đắc khiến kim đan của bọn họ vỡ tan, trực tiếp phế bỏ đi toàn bộ lực lượng tu vi, biến bọn họ thành phàm nhân. Lại thật không ngờ Phương Hàn chỉ cần phất tay trọn vẹn bay ra 100 tờ phù lục. Mỗi một tờ đều ngưng tụ thành từng vòng bảo hộ cường hoành. Cửu tinh thần phủ của mình liên tiếp phá giải hơn 10 vòng, thế nhưng vẫn bị ngăn cản, không chém thêm được nữa. Rốt cuộc tên đệ tử này có địa vị gì, cư nhiên trên người lại có nhiều linh phù như vậy. Hơn nữa mấy tờ phù chú này đều do cử đầu trường sinh bí cảnh hao phí nguyên khí vất vả luyện chế mà thành. Nhưng mà đã dám chống lại uy nghiêm của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Lý Vân Thăng tâm cao khí ngạo, thấy một kích không mang lại hiệu quả, hắn lập tức cảm thấy uy nghiêm của bản thân đã bị tổn thương. Vừa thu lại cửu tinh thần phủ, đột nhiên lại phát động ra một kiện pháp bảo bao phủ xuống bốn phía. Không xong, đây là hạ phẩm đạo khí do đích thân Lý Vân Thăng luyện chế, Thất Tinh Tham Lang Yên. Tần Thanh quá sợ hãi nói: chúng ta triệt để chọc giận tên Lý Vân Thăng này rồi, làm sao bây giờ? Hắn đã ra tay độc ác với chúng ta, hơn nữa lấy địa vị của hắn, cho dù có giết chết chúng ta cũng bị trừng phạt không nặng. Huống chi bây giờ dưới lòng đất, hắn hoàn toàn có thể giết chết chúng ta sau đó đổ tội cho đám yêu ma này. Nhân run cầm cập nói: giết chúng ta rồi đổ tội lên người đám yêu ma. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, đột nhiên lúc này bổn mạng từ chối áp xúc thành một đoàn, thẩm thấu vào đại biến hóa phù rồi chui vào lòng đất. Ở đoạn này mình có vài cái thắc mắc. Thứ nhất là ở trên nói cái hạ phẩm đạo khí do đích thân Lý Vân Thăng luyện chế, mà theo mình nhớ thì các bản dịch trước đây có nói là phải đạt được trường sinh bí cảnh để nhất trọng mới luyện được hạ phẩm đạo khí. Bất tử chi thân mới được trung phẩm đạo khí. Thằng này mới thần thông thập trọng đỉnh phong làm gì mà luyện được. Rồi còn cái đoạn ở trên bổn mạng từ chối là gì? Có khi ở đây là bổn mạng thiên địa pháp tướng mới đúng. Sau đó hắn phát ra thanh âm: Vân Thăng sư huynh, ngươi lại dám hạ độc thủ với chúng ta. Bây giờ thân phận của ta đã không giống trước, trở thành chân truyền đệ tử rồi đó. Chân truyền đệ tử? Ha ha, ngươi chỉ là một tên đệ tử không có bối cảnh, ta muốn giết bao nhiêu thì giết. Huống hồ bây giờ đang ở dưới lòng đất, giết các ngươi cũng chính là yêu ma. Ngươi chỉ là một con kiến nhỏ, tự nhiên lại có nhiều phù chú như vậy, dám khiêu chiến với uy nghiêm của ta. Ta không để cho ngươi biết sự lợi hại của mình, ngươi còn kiêu ngạo hơn a. Lý Vân Thăng phát ra tiếng cười lạnh: vừa rồi ngươi đã dùng phù chú công kích đệ tử của Tham Lang Điện ta, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, hãy quỳ xuống xin tha thứ, đem tất cả phù chú trên người ngươi cống hiến lên đây, đồng thời đem cả kim đan ra, ta có thể tha chết cho ngươi. Sau này ngươi hãy tới thế tục làm người thường. Lý sư huynh cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Chúng ta đều là đệ tử của Vô Cực Tinh Cung mà. Nhân thống khổ hô lên: a, một nữ nội môn đệ tử. Tốt lắm, ngươi tới đây. Làm nữ nô cho ta, ta sẽ suy nghĩ lại xem có nên bỏ qua cho các ngươi hay không. Ta rất nhu hòa đối với nữ nhân. Hừ, tuy đều là đệ tử của Vô Cực Tinh Cung, thế nhưng Vô Cực Tinh Cung quá lớn, mỗi điện đều có công việc riêng. Trong môn phái căn bản chúng ta chẳng có tình đồng môn gì. Hơn nữa tu luyện chi đạo đều là cướp đoạt lẫn nhau. Đồng môn mà xúc phạm tới uy nghiêm cùng lợi ích của ta, cũng đều chỉ có một chữ: giết. Trong ánh mắt Lý Vân Thăng giống như sói rình mồi, nhưng trên mặt lại không có chút khí tức tà dâm nào. Lại bất đồng so với Sở Nam công tử, chỉ thuần túy là cao ngạo, cướp đoạt, có phần tương tự với khí chất của thần tộc. Ta nguyện ý chỉ cần ngươi có thể buông tha cho Phương Ngọc sư huynh. Nhân nhân khẽ cắn môi, chuẩn bị bước ra. Phương Hàn vội kéo nàng lại. Cô nàng ngốc, cho dù ngươi có đi ra, hắn cũng không bỏ qua cho chúng ta đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Ngọc sư đệ, cho dù ngươi có thật nhiều phù chú, thế nhưng Bát Cực Thiên Lang Lý Vân Thăng được xếp trong bảng tiểu trường sinh, bài danh rất cao, là đệ tử nổi bật trong 360 điện đấy. Trên mặt Tần Thanh hiện vẻ thê thảm. Thực lực của hắn còn lợi hại hơn 3 phần so với Chiêu Nguyệt công tử của Chiêu Diêu điện. Đừng lo, có lẽ dưới lòng đất này có yêu ma cường đại để đối phó với hắn. Phương Hàn tỉnh táo nói. Trái lại hắn biết Vô Cực Tinh Cung có tiểu trường sinh bảng, tương đương với trường sinh dự khuyết bảng của lục đạo minh trong huyền hoàng đại thế giới. Những người được xếp hạng ở trên đầu có thần thông cực cao, có hy vọng trở thành trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Không có khả năng. Ở đây mặc dù là tầng thứ 3 dưới lòng đất, rất nhiều yêu ma, thế nhưng cũng không có ma hoàng cấp bậc cường giả. Hơn nữa cho dù có, Lý Vân Thăng này hoàn toàn có thể chống lại. Thực lực của hắn cộng thêm hạ phẩm đạo khí hoàn toàn có thể cùng chống lại ma hoàng bình thường. Vài nữ đệ tử tuyệt vọng kêu lên. Chưa hẳn, Phương Hàn tiếp tục nói. Không lâu trước đó ta cùng Hàn Hy sư tỷ đã phát hiện ra cường giả ma hoàng ở tầng thứ 3 này đấy. Đột nhiên lúc này trong thiên địa, một cỗ thanh âm rượu khóc thần gào vang tới. Đồng thời một cỗ pháp lực ba đồng dung chuyển thiên địa. Lý Vân Thăng đang muốn thi triển độc thủ bắt lấy Phương Hàn. Thế nhưng lập tức hắn có cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ truyền ra từ lòng đất. Không ngờ trực tiếp xé rách phòng ngự của kiện hạ phẩm đạo khí thất tinh tham lang yên. Ai? Lần thiệt hại này thật không phải là nhỏ. Bát Cực Tiên Lang Lý Vân Thăng co rút lại thân thể. Nhưng đồng thời vẫn nhìn thấy một cỗ thao thiên ma khí từ dưới lòng đất vọt lên. Cỗ ma khí này đọng thành một nhân hình mặc hoàng bào, cực kỳ cao lớn. Trên người lóe ra một cỗ ma khí bao la như biển. 172 đại hộ pháp của tuyên cổ ma điện, ma hoàng Si Khô. Vừa nhìn thấy ma ảnh này, toàn thân Lý Vân Thăng đều run rẩy. Hắn đã nhận ra ma ảnh này chính là ma hoàng Si Khô, kẻ đã tu thành bất tử chi thân. Nhưng mà ma hoàng Si Khô này chỉ là thủ đoạn của Phương Hàn vận dụng bổn mạng thiên địa pháp tướng rồi thi triển ra cùng đại biến hóa phù mà thôi. Nhưng mà lực lượng còn cường đại hơn cả ma hoàng Si Khô. Phương Hàn lập tức biến hóa, cũng không có dài dòng mà trực tiếp xuất thủ, vận dụng lĩnh vực tuyên cổ ma vực, hơn 1 tỷ mã lực đánh ra một trường. Một trường khác ngưng tụ thành rồi chộp vào hư không một trảo. Một cỗ lực lượng vọt lên hợp thành một dòng nước xoáy. Hạ phẩm đạo khí thất tinh tham lang yên lập tức bị bắt. Trên mặt Lý Vân Thăng hiện ra thần sắc dữ tợn. Đầu thiên lang mà hắn dùng tinh thần chi lực ngưng tụ thành đột nhiên bay lên, chuẩn bị nổ mạnh. Vô ích, đệ tử của Vô Cực Tinh Cung dám đi xuống đây săn giết yêu ma chúng ta, ta cũng tới đây săn giết các ngươi. Ngươi tiểu tử này chính là con mồi đầu tiên ngày hôm nay của ta. Phương Hàn hóa thân thành ma hoàng Si Khô, thần niệm cường đại bắn phá ra, đồng thời đánh ra một trường, hơi chút biến hóa. Phong bão cường đại quét ngang qua, trực tiếp khiến lực nổ mạnh của tinh thần thiên lang biến mất. Sau đó bàn tay hắn vung lên, chụp thất tinh tham lang yên lên, ngưng tụ thành một quả tàu khói rồi được hắn thu vào thân thể. hắn lại tiếp tục đánh ra một chưởng nữa. Chưởng ảnh cường đại tại hư không ngưng tụ thành trọn vẹn 15 đạo hư ảnh thiên long. Hư ảnh trong ma khí dày đặc cùng tuyên cổ ma vực triệt để bao phủ xuống. Bụp, Lý Vân Thăng căn bản không có khả năng chống lại cỗ lực lượng này của Phương Hàn. Thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, thần niệm cũng không phát ra được. Thân thể đã bị chấn thành bột mịn. Bổn mạng thiên địa pháp tướng tự bảo. Trong nháy mắt này, Lý Vân Thăng này cũng cho thấy thực lực của mình. Muốn tự bảo thiên địa pháp tướng, thế nhưng lại không có chút tác dụng nào. Tuyên cổ ma vực của Phương Hàn đã bao phủ xuống. Từng đạo ma khí ép xuống, triệt để loại bỏ thần trí của hắn. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn ẩn chứa 40 loại thần thông, toàn bộ đều biến thành một cái xác vô dụng. Lúc này nếu như có cao thủ tới dùng thần trí phụ thể, có thể ngưng tụ thành một cái hóa thân. Đây là sự lợi hại của cao thủ đã luyện ra lĩnh vực. Cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh bình thường cũng có chút cố kỵ khi đối mặt với cao thủ kim đan thần thông thất trọng tự bảo. Thế nhưng một khi tu thành lĩnh vực, hoàn toàn không cần cố kỵ nữa. Lĩnh vực bao phủ xuống, trên cơ bản cao thủ thần thông bí cảnh không có bất cứ cơ hội kháng cự nào. Lĩnh vực chính là hình thức ban đầu của một cái thế giới. Trong thế giới đó bất kỳ pháp tắc nào cũng đều là do chủ nhân của nó quy định. Địch nhân rơi vào trong đó căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Thời điểm Phương Hàn trấn áp Lý Vân Thăng, đột nhiên ở phía xa lói lên tinh quang vùn vụt mà đến. Yêu nhiệt dừng tay. Một đám khí tức minh mông như thủy triều tràn tới. Chương 516. Thánh nữ thật nhiều cao thủ. Đây là cường giả của vô cực tinh cung sao? Phương Hàn đem bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình kết hợp với đại biến hóa phù hóa thành hình thể của ma hoàng Si Khô. Tung ra một kích giết chết đại đệ tử của Tham Lang Điện là bát cực thiên lang Lý Vân Thăng. Thế nhưng ma khí mãnh liệt như vậy lại dẫn tới sự chú ý của cao thủ vô cực tinh cung tại tầng thứ 3 này. Từ khi ma hoàng Si Chân xuất hiện ở tầng thứ 3 này, Hàn Hy phải đi bẩm báo cho Thánh Nữ Điện. Đồng thời tầng lớp cao tầng của vô cực tinh cung đã ban bố mệnh lệnh, cho nên rất nhiều cao thủ đã tới nơi này dò xét. Nhưng mà đây cũng là điều mà Phương Hàn hy vọng. Đám nhân vật cường hoành này một khi nhìn thấy ma hoàng Si Khô giết chết Lý Vân Thăng, như vậy cũng sẽ không hoài nghi trên người mình nữa. Đối mặt với rất nhiều cỗ khí tức cường đại cuồn cuộn mà đến, Phương Hàn ha ha cư ở nói: cao thủ của vô cực tinh cung các ngươi cũng thật sự quá coi thường ma tộc của tuyên cổ ma điện ta rồi. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi chứng kiến, miễn cho các ngươi cứ tưởng rằng trong ma tộc không có người. Trong lúc Phương Hàn ha ha cười, hắn liên tục đánh ra 3.000 trưởng. Mỗi một trưởng trong 3.000 trưởng này đều chứa 18 ước mã lực, còn ẩn chứa ngũ hành nguyên khí hung áp, thượng thương thủ, còn có cả phong ấm lực của đại phong ấm thuật. 3.000 trưởng đánh ra, cả tầng thứ 3 dưới lòng đất đều tràn ngập từng đạo hư ảnh thái cổ thiên long. Còn có bóng dáng một đạo thượng thương thủ. Vô số dãy núi đều bị san bằng, biến thành vô tận cho bụi phiêu đáng trong không khí. Mà nước ở trong vô số con sông đều trực tiếp bốc hơi. Thấy một màn như vậy, Tần Thanh, Nhân Nhân, còn mấy đệ tử nữa đều mở to mắt. Giống như bản thân đang ở trong mộng vậy. Chính mắt các nàng thấy một tòa hắc sơn mạch cử đại bị đại thủ trực tiếp biến thành cho bụi. Đó chính là tòa hắc thiết sơn A. Toàn bộ đều là khoáng thạch hắc thiết cứng rắn. Bên trong có tầng tầng huyệt động, có rất nhiều hắc thiết hỏa nghĩ của yêu tộc cường đại sinh sống trong đó. Trước kia ta tận mắt nhìn thấy một vị sư huynh tu luyện tới thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng xâm nhập vào trong đó, muốn bắt hắc thiết hỏa nghĩ, nhưng lại bị ngàn vạn con hỏa nghĩ vây giết. Hiện tại dãy núi này cư nhiên trực tiếp bị tàn phá. Tên ma hoàng Si Khô này rốt cuộc đã cường đại tới trình độ nào? Đám đệ tử chứng kiến thế giới dưới lòng đất cử đại dường như chỉ là một món đồ chơi bị ma hoàng Si Khô san bằng. Đây là loại lực lượng có thể cải tạo thế giới. 3.000 trưởng. Dư âm của 3.000 trưởng này lập tức xóa sổ, san bằng hàng loạt dãy núi, con sông trong thế giới dưới lòng đất. Không biết bao nhiêu yêu ma bị chết bởi 3.000 trưởng này. một ít đệ tử của Tham Lang Điện cũng bị nổ mạnh. Thân thể huyết nhục được tống cho đám thiên ma. Còn kim đan của bọn họ lại bị thu vào trong bát bộ phù đồ. Mà trưởng ảnh của 3.000 trưởng trực tiếp vượt qua hư không đánh tới đám khí tức cường hoành đang tiến tới đây. Đám khí tức cường hoành ghi lập tức chấn động. Tựa hồ phát ra âm thanh khiếp sợ. Hiện ra hình thể. Nguyên một đám đều đầy đủ cả nam lẫn nữ. Toàn thân đều được vây quanh bởi quang hoa của pháp bảo. Tu vi nhỏ yêu nhất cũng là cự đầu trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Hiển nhiên bọn họ đều là các đại điện chủ hoặc là phó điện chủ, lực lượng đều thâm bất khả chắc. Thế nhưng 3.000 trưởng này của Phương Hàn thật sự là quá mạnh mẽ. Pháp bảo trên người mấy kẻ nhược tiểu lập tức chấn động rồi vỡ tan. Thân thể cuồn cuộn phun máu tươi. Mà vài tên nam nữ cường đại cũng phát ra tiếng trường khiếu rung trời. Dùng tất cả các thủ đoạn ẩn giấu của mình ra sức ngăn cản. Dư âm của một đám cao thủ tuyệt thế này truyền ra ngoài. Một cỗ phong bão bắn ra bốn phía. Không biết đã hủy diệt bao nhiêu vật hữu hình cũng như vô hình. Khi dư âm chấn động, Phương Hàn cũng một lần nữa gào to. Chư vị cao thủ vô cực tinh cung bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hôm nay ta có chuyện sẽ không dây dưa với các ngươi nữa. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn mạnh mẽ tiến vào trong lòng đất. Sau đó thi triển ra thủ đoạn che giấu khí tức. Rồi quay trở lại thân thể của chính mình. Ma Hoàng Si Khô cứ như vậy bỏ đi. Không giết chúng ta sao? Toàn thân Tần Thanh run rẩy, lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Có lẽ hắn cảm thấy chúng ta quá nhỏ bé, không đáng để động thủ. May mà ta còn có một vài đạo phù chú, đều là vạn cổ cự đầu luyện chế, một ít đạo bùa hộ mệnh, cho nên dư âm này không thể làm gì được chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn cùng vài người đệ tử này chậm rãi hạ xuống. Thời điểm các nàng vừa hạ xuống, hơn 10 đạo quang hoa mãnh liệt bắn tới, hiện ra thân thể 10 vị vạn cổ cự đầu. Đám vạn cổ cự đầu này ăn mặc đạo bào bất đồng, nam có, nữ có. Trong đó có vài kẻ thần sắc tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi đối kích cùng Phương Hàn đã bị thương. Ma Hoàng Si Khô này tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Cho dù hắn đã tu thành bất tử chi thân, nhưng lực lượng cũng chỉ tầm 800-900 triệu mã lực mà thôi. Tại sao lại gấp đôi như vậy? Hơn nữa lĩnh vực của hắn cư nhiên lại là tê, cơ, mơ, vơ. Loại lĩnh vực thần bí khó lường nhất. Kinh khủng hơn chính là cư nhiên hắn có thể đánh ra 3.000 trường, pháp lực phải bền bỉ tới trình độ nào. Một tu sĩ mặc hắc sắc đạo bào, trên y phục có thêu một đầu sói, hung dữ nói. Sắc mặt của hắn cũng tái nhợt, trên quần áo loang lỗ ve máu. Hiển nhiên vừa rồi bị một trưởng của Phương Hàn chấn đắc khiến nguyên khí đại thương. Ha ha, Lý Tiên Long, lần này đệ tử Tham Lang Điện của các ngươi đụng phải sát tinh rồi. Tổn thất thật thảm trọng nha. Đáng tiếc. Trước kia chúng ta còn thảo luận khi nào thì Lý Vân Thăng bước vào trường sinh bí cảnh. Nhưng mà hiện tại hắn đã chết rồi. Thật sự là đáng tiếc. Xem ra đại đệ tử của Nghịch Lưu Điện chúng ta lại được nâng lên một bậc trong tiểu trường sinh bảng rồi. Một người trung niên nam tử nhìn có chút hả hê cười nói. Đặc biệt có thể thấy được 360 điện của vô cực tinh cung đều tranh đấu gay gắt lẫn nhau, cũng không hề hòa thuận. Trang những trong mỗi một điện, cho dù chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử trong cùng một điện cũng phân ra phe phái. Sau khi Phương Hàn tiến vào vô cực tinh cung, ấn tượng đầu tiên của hắn chính là tranh đấu. Mỗi thời mỗi khắc đều là tranh đấu. Ừ, vài tên đệ tử này tu vi chỉ là kim đan bình thường, tự nhiên có thể sống sót, thật sự là kỳ tích. A, thì ra là dựa vào nhiều phù chú như vậy bảo vệ. Ngươi chỉ là một đệ tử kim đan bình thường, tại sao lại có nhiều phù chú như vậy? Người trung niên nam tử này cười xong, tựa hồ đã phát hiện ra bọn người Phương Hàn. Hắn khẽ liếc mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên hỏi một câu. Hừ, Ma Hoàng Si Khô tung ra một kích, các ngươi cư nhiên không chết. Nhất định là cấu kết cùng ma tộc. Ta sẽ tới thanh lý môn hộ. Tên Lý Tiên Long của Tham Lang Điện này đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Bàn tay lập lòe tinh quang. sau đó lập tức công kích tới chỗ Phương Hàn. Tần Thanh, Nhân Nhân, các nữ đệ tử muốn đập bọn họ thành thịt băm. Dừng tay, phanh. Một nữ tử bên cạnh vội vàng duỗi tay tung ra một trường đón lấy trường của Lý Tiên Long. Lý Tiên Long, chất nhi ngươi là Lý Vân Thăng chết cũng đã chết rồi. Ngươi thân là phó điện chủ của Tham Lang Điện, sao lại đẩy lửa giận lên đầu đám đệ tử Kim Đan vậy? Hơn nữa trong đám đệ tử Kim Đan này có chân truyền đệ tử của Thánh Nữ Điện ta. Ngươi muốn giết người của Thánh Nữ Điện ta, thật chán sống rồi sao? Nữ tư tiếp một trường của Lý Tiên Long này, thân mặc một bộ sa y màu vàng nhạt, trên y phục có thêu lá liễu, thanh nhã mộc mạc, mi thanh mục tú, trên mặt có khí chất không giận mà uy, pháp lực trên người cũng cực kỳ hùng hồn. Hàn Nhã, ngươi đừng tưởng rằng là người tâm phúc của Thánh Nữ là có thể ngăn cản ta thanh lý môn hộ. Đệ tử của Thánh Nữ Điện các ngươi cấu kết với ma tộc, cư nhiên lại không bị ma tộc giết, đây chính là chứng minh tốt nhất. Sau khi Lý Tiên Long bị ngăn lại, sắc mặt hắn cực kỳ âm lãnh. Bát Cực Thiên Lang Lý Vân Thăng là chất nhi của hắn, là kẻ thiên tài hơn người, chỉ thiếu một chút là bước vào trường sinh bí cảnh. Thế nhưng hiện tại đã bị giết chết. Đây quả thực là đã khoét đi một phần huyết nhục trên cơ thể hắn, rất đau. Tần Thanh là đệ tử của Chiêu Diêu Điện ta, ngươi nói vậy, chẳng lẽ nói Chiêu Diêu Điện ta cũng cấu kết với ma tộc? Cho dù cấu kết với ma tộc cũng không đến phiên ngươi đồng thủ. Tự nhiên có hình luật điện xử trí. Huống hồ ngươi nói câu thông với ma tộc là câu thông sao? Thật sự là buồn cười, hôm nay ngươi dám đụng tới đệ tử của Chiêu Diên Điện ta, ta sẽ phân cao thấp với ngươi. Một nam tử cao lớn lên tiếng. Đúng vậy, đụng tới đệ tử của Thánh Nữ Điện ta, ta lập tức sẽ giết ngươi. Hàn Nhã lên tiếng càng thêm sắc bén. Sát khí tỏa ra bốn phía. Đây cũng là biểu hiện ra địa vị Thánh Nữ Điện trong 360 điện. Quả thật không hề tầm thường. Tốt lắm, tốt lắm. Gầy đây yêu ma bông lòng đất rất lộng hành, những đám ma hoàng kia tự nhiên còn chạy tới nơi này. Lý Vân Thăng là bị ma hoàng Si Khô giết chết. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Há có quan hệ gì với vài tên đệ tử này? Đều lùi một bước đi. Ngay cả Nguyên Lão Viện cũng hạ mệnh lệnh cho chúng ta, muốn chúng ta điều tra chuyện tình liên quan tới yêu ma. Nói là gần đây yêu ma đại động, chuyện này nếu không làm tốt, tất cả chúng ta cũng đừng mong thoát tội. Một lão già có tu vi cực cao lên tiếng. Hừ, nếu như trưởng lão Quần Tinh Điện đã lên tiếng, ta sẽ bỏ qua cho Lý Tiên Long một con đường. Hàn Nhã phất tay áo nói. Quần Tinh Điện có tư cách gì để nói chuyện? Hơn một vạn năm trước cả Quần Tinh Điện đều làm phản. Phản bội Vô Cực Tinh Cung ta. Chạy tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thành lập Quần Tinh Môn. Bây giờ còn muốn hóa giải. Lại một tên nam nhân diện mục dữ tợn xông ra nói chuyện. Sao vậy? Phá Quân Điện các ngươi cùng Tham Lang Điện chính là cá mè một lứa. Bình thường đám đệ tử đều bảo ngược. Nguyên lai thượng bất chính, hạ tất loạn. Vị lão giả có tu vi cực cao này lập tức giận dữ, hai tay trà sát chuẩn bị xuất thủ. Chư vị hãy tản đi thôi, miễn cho đại quân yêu ma chưa kéo tới, chúng ta đã tự giết nhau. Đột nhiên lúc này một thanh âm mờ mịt hư vô từ phía trên truyền tới, tựa hồ như xuyên qua không gian vậy. Hàn Nhã, ngươi dẫn đệ tử Thánh Nữ Điện ta về, không nên dài dòng cùng bọn họ. Đột nhiên lúc này, hướng tới thanh âm nhìn lại, không gian xuất hiện một đường hầm. Cuối cửa đường hầm cư nhiên lại là Thánh Nữ Điện rất rộng rãi. Cư nhiên có người dùng pháp lực vô thượng thúc dục pháp tắc không gian tạo ra một cái thông đạo. Đây là điện chủ của Thánh Nữ Điện, là nhất đại thánh nữ sao? Là nhân vật đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, lập tức âm thầm kinh hãi. Tu vi hiện tại của hắn xem như có là nhân vật bất tử chi thân. Coi trời bằng vung cũng không thể làm gì được. Thậm chí còn bị hắn đánh bại. Thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của cường giả lĩnh ngộ quy tắc không gian. Chương 517. Thánh nữ kiểm tra chư vị. Các ngươi cứ chậm rãi chơi đùa đi. Ta không phụng bồi nữa. Hiện tại điện chủ Thánh Nữ Điện chúng ta đã mở ra đường hầm không gian. ra lệnh cho ta trở về. Hàn Nhã đắc ý cười khi nhìn thấy đường hầm không gian đang ba động kia. Thân thủ mạnh mẽ vung lên, liền bắt lấy Phương Hàn tiến nhập vào trong đường hầm không gian, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đường hầm không gian lập tức đóng lại. Lòng đất đen kịt lại khôi phục trạng thái âm u. Trưởng lão của Tham Lang Điện là Lý Tiên Long thấy một màn như vậy, cũng không nói gì. Chẳng qua ánh mắt lại lóe lên quang mang ngoan độc. Nhưng mà hắn cũng không thể nào chọc đến loại siêu cấp nhân vật đã lĩnh ngộ quy tắc không gian, bắt đầu tiếp xúc với thiên địa bổn nguyên pháp tắc. Cho dù là điện chủ Tham Lang Điện cũng chỉ là cường giả bất tử chi thân, chưa hề lĩnh ngộ pháp tắc không gian tu luyện tới trường sinh bí cảnh để tam trọng. Ngay cả nhân vật lợi hại như Sở Nam Công Tử cũng chưa thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Một khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thân thể hơi động một chút cũng có thể qua lại giữa tầng tầng lớp lớp không gian song song, công kích địch nhân. Trên cơ bản địch nhân không có bất cứ năng lực phản kháng gì. Trên phương diện lực lượng cũng lớn hơn 10 lần so với bất tử chi thân. Thế nhưng từ bất tử chi thân tu luyện lĩnh ngộ pháp tắc không gian lại còn khó gấp trăm lần so với từ nhục thân cảnh tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Chênh lệch thật sự là quá lớn, khoảng cách này không cách nào kể được. Hừ, ta sẽ bẩm báo việc này với điện chủ, sau đó sẽ tính với các ngươi. Lý Tiên Long phun ra một câu độc địa, sau đó thân thể lói lên qua lại như con thoi cũng biến mất. Không thể tưởng được thánh nữ của thánh nữ điện đã thành công lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trăm năm trước nàng mới chỉ là bất tử chi thân, không ngờ đột phá nhanh như vậy. Cường giả bất tử chi thân bình thường cho dù vạn năm cũng không lĩnh ngộ được, cuối cùng phải chết già. Có mấy người khiếp sợ thầm than, sau này thực lực của thánh nữ điện sẽ tăng lên rất cao a. Đi, thánh nữ điện cư nhiên đã tìm hiểu được pháp tắc không gian, tu luyện đến trường sinh bí cảnh để tam trọng. Ta phải trở về bẩm báo tin tức này cho điện chủ, để người an bài cho tốt. Nguyên một đám cao thủ lần lượt rời đi. Chuyện ma hoàng Si Khô xuất hiện, chúng ta cũng nên bẩm báo lên Nguyên lão viện. Không nói đến chuyện nhóm người này nữa, Phương Hàn đã theo Hàn Nhã tới thánh nữ điện. Một mặt hắn qua lại như con thoi qua thông đạo không gian, một mặt phân tích tình huống bốn phía. Chỉ cảm thấy không gian dao động, căn bản không có bất kỳ thời không phong bão này. Đây chính là thời không do thánh nữ dùng bổn nguyên pháp lực tạo ra, khác với thông đạo do thượng phẩm đạo khí tạo ra. Thông đạo dùng pháp bảo tạo ra rất không ổn định. Thế nhưng cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian lại bất đồng, thông đạo rất vững chắc, thậm chí phàm nhân cũng có thể đi qua. Đây là điểm bất đồng của pháp tắc. Nhân vật thần thoại lĩnh ngộ pháp tắc không gian quả nhiên lợi hại. Bây giờ ta mới đang lĩnh ngộ tu thành bất tử chi thân, cũng chỉ kém một màng mỏng mà thôi. Có lòng tin tu thành, thế nhưng ta lại không nắm chắc đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian, cũng không biết trước được. Phương Hàn âm thầm cảm ngộ, mong có một tia linh quang xuất hiện. Nhưng mà pháp tắc không gian là một quá trình rất dài, nếu tí tụ chưa thấm nhuần với thiên địa, căn bản không có khả năng tu thành. Linh quang lói lên đúng thật là chuyện không thể nào. Vèo, thân thể Phương Hàn vững vàng hạ xuống, đã tới nơi. Chỉ thấy bốn phía là một mảnh phiến hồng nhạt, hiển nhiên là điện phủ của nữ nhân, tràn đầy khí tức nhu hòa. Trong điện phủ còn một ít minh châu màu hồng, toát ra quang hoa mang theo một cỗ hương khí làm người ta như si như say. Thánh nữ, đây là Phương Ngọc Kính dâng lên cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi trợ giúp ta thoát khỏi một kiếp từ trong tay ma hoàng Si Chân. Ta cho hắn 200 vạn cống hiến để hắn đi tấn chức thành chân truyền đệ tử. Phương Hàn vừa rơi xuống điện phủ, liền nghe thấy một thanh âm vang lên, tập trung nhìn lại thì ra là Hàn Hy. Mà Hàn Nhã dẫn hắn tới lại đi tới bên cạnh Hàn Hy, tựa hồ như nói cái gì đó. Hai nữ tử này có phần giống nhau, thế nhưng hình như lại không phải tỉ muội. Cô, Phương Ngọc này vì sao lại tới đây? Hàn Hy phát ra một tia tinh thần ba động rất nhỏ, thế nhưng không giấu được tai mắt của Phương Hàn. Nguyên lai Hàn Nhã này là cô của nàng. Ta không biết, ta tới tầng thứ 3 dưới lòng đất liền phát hiện ra ma khí cường đại. sau đó thấy ma hoàng Si Khô giết hại đệ tử Tham Lang Điện. Thế cho nên từ đó phát hiện ra Phương Ngọc. Phương Ngọc này ngược lại rất giỏi. Trên người không biết có bao nhiêu phù chú, cư nhiên có thể ngăn cản dư âm pháp lực của ma hoàng Si Khô. Bất quá lần này ta nghe được lệnh của thánh nữ, bảo là mang hắn tới, xem hắn có phải thật sự là đệ tử của chúng ta hay không, hay là do thế lực bên ngoài cài vào. Hàn Nhã cũng dùng thần nơ y e b đáp lại. Phương Ngọc, ngươi còn không mau tới bái kiến thánh nữ. Hàn Hy đột nhiên nói. Thần sắc Phương Hàn chợt đình trệ, liền hướng tới chỗ sâu nhìn qua. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy một không gian vặn vẹo, một hư ảnh nữ tử mơ hồ. Cả đại điện coi nàng là trung tâm, không gian có chút xu thế sụp đổ. Đây là thánh nữ sao? Trong lòng hắn rùng mình, không dám dùng 3000 ma nhãn của mình, sợ bị đối phương phát hiện. Đối mặt với loại cao thủ cấp bậc này, không cho phép hắn có bất cứ sai lầm gì, cũng không thể dở mánh khóe đùa giỡn. Thậm chí Phương Hàn biết, bản thân đối mặt với nhân vật thần thoại gỡ này, căn bản là không thể công kích. Một kích đánh tới, hơn nữa có bao nhiêu lực lượng cũng không có tác dụng gì. Người ta chỉ cần khẽ động là có thể đi qua mấy trăm cái không gian song song. Lúc trước chỉ một cái phân thân của Tô Tú Y đã lợi hại như vậy, làm cho Phương Hàn sống giờ chết giờ. Cũng là bởi vì hắn có thủ đoạn di chuyển qua hư không. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị Phương Thanh Tuyết dùng toàn bộ tuổi thọ thúc dục tiểu túc mệnh thuật chặt đứt liên lạc giữa hắn và phân thân. Lúc đó mới tránh được một kiếp. Bái kiến thánh nữ điện chủ. Phương Hàn không hề do dự, cúi thật thấp, giả bộ như rất kích động, khí chất lại trở thành bộ dạng nông dân ra thành thị, không hề có bất cứ sơ hở gì. Không tưởng được, ngươi chỉ là một đệ tử kim đan nhỏ nhoi tự nhiên gặp được nhiều kỳ ngộ như vậy. Trong không gian vặn vẹo, vị thánh nữ thần bí kia lên tiếng. Hàn Hy là đệ tử kiệt xuất của thánh nữ điện ta, chỉ thiếu một chút là tu thành trường sinh bí cảnh một bước lên trời. Ngươi đã mang cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi ra cứu nàng, đã lập được công lao rất lớn cho thánh nữ điện ta. Giá trị của thần lôi cũng tương đương với một kiện hạ phẩm đạo khí. Ngươi đã tổn thất thần lôi này, như vậy đáng được thánh nữ điện tỏng thưởng, đó cũng là đền bù tổn thất cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, vị thánh nữ thần bí này khẽ nhấc tay. Một cỗ lực lượng cuồn cuộn mà đến, hoàn toàn bao trùm lấy thân thể Phương Hàn. Từng đạo không gian chi lực xâm nhập vào mỗi một tấc trên thân thể Phương Hàn. Thậm chí còn thẩm thấu vào trong huyết nhục trong kim đan. Nói là đền bù tổn thất, nhưng thật ra là đang điều tra Phương Hàn. Dò xét như vậy đúng thật là không thể trốn tránh, chẳng khác gì trực tiếp đem cương khí pháp lực nhét vào trong cơ thể địch nhân. Hiện tại thân thể của Phương Hàn là nửa cái bất tử chi thân, huyết nhục đậm đặc. Chỉ cần hơi tìm tòi một chút là có thể dò xét ra. Thế nhưng đám không gian chi lực này chỉ dạo quanh một vòng tổng cơ thể Phương Hàn, sau đó phát hiện tư chất của hắn bình thường. Huyết nhục lưa thưa loãng loẹt, y như một người tu luyện thành thần thông thất trọng kim đan. Lưu chuyển thật lâu mà không có phát hiện ra sơ hở gì, cố không gian chi lực này lập tức rút về. Trong không gian vặn vẹo truyền tới thanh âm của thánh nữ. Rất tốt, rất tốt. Phương Ngọc, vừa rồi ta đã kiểm tra qua tư chất của ngươi. Tuy chưa đâu vào đâu thế nhưng cũng có tiềm lực. Ta đây sẽ ban cho ngươi 3 loại thần thông là huyết sát trảm, luyện ngục khí, Bắc Dương đao cương. Trong lúc nói chuyện, trong không gian vặn vẹo bay tới 3 đạo quang hoàn. Rõ ràng là 3 loại thần thông đã luyện thành hình, cũng là đại thần thông, uy lực rất không tồi. 3 đại thần thông này trực tiếp bay vào trong thân thể Phương Hàn, dung nhập vào trong kim đan của hắn. Trong nháy mắt, kim đan của Phương Hàn từ 10 loại thần thông biến thành 13 loại thần thông. Đa tạ thánh nữ ban cho thần thông, Phương Ngọc vô cùng cảm kích. Sau này có nhảy vào nước sôi biển lửa cũng không chối từ, vì thánh nữ mà làm hết thảy. Phương Hàn phủ phục trên mặt đất, trên mặt lại hiện ra thần sắc vui mừng. Phương Hàn, ngươi rất biết cách tùy cơ ứng biến. Cư nhiên đã sớm đổi thân thể khác rồi. Không ngờ lại đưa thân thể tên đệ tử kim đan kia ra ngoài. Dùng đại biến hóa phù. chuyển thế đầu thai quyết biến hắn thành bộ dạng của Phương Ngọc. Chuyện này cho dù thánh nữ cũng không dò xét được. Diêm ha ha cười. Đương nhiên ta đã sớm biết. Sau khi dâng lên cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi, tuy chiếm được công lao, thế nhưng khẳng định sẽ bị kiểm tra. Trong hoàng tuyển đồ thình lình hiện ra một người, chính là Phương Hàn. Tên Phương Ngọc ở bên ngoài cư nhiên lại là một tên đệ tử kim đan chân thật. Chỉ có điều là do đại biến hóa phù chuyển thế đầu thai huyết biến hóa thành. Giờ khắc này hoàng tuyển đồ hóa thành một hạt bụi cực nhỏ, giấu ở trong thân thể tên đệ tử kim đan này, tồn tại ở khoảng giữa chân thật và hư ảo. Thánh nữ thần bí này có thể phát hiện ra thượng phẩm đạo khí, thế nhưng không cách nào phát hiện ra được tuyệt phẩm đạo khí. Hơn nữa, đại biến hóa phù dùng với hoàng tuyển đồ, tác dụng càng thêm hiệu quả. Phong Bạch Vũ cũng khó có thể phát hiện, chứ đừng nói chỉ là vị thánh nữ này. Nhưng mà Phương Hàn vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đã sớm chuẩn bị thật tốt, cho nên mới bình yên vô sự vượt qua nguy cơ lần này. Đây là thần thông của một tên cao thủ yêu tộc thần thông thập trọng, bị ta chém chết cướp đoạt lấy thần thông của hắn. Ba loại thần thông này đều là loại thần thông cùng cấp với nghịch thiên cải mệnh, uy lực cực lớn. Hiện tại đã dung nhập vào trong kim đan của ngươi, xem như đền bù tổn thất cho ngươi. Mặt khác chỗ này Cửu An còn vài viên thiên cấp đan dược, ngũ vân thăng tiên hoàn, có thể gia tăng 800 năm thọ nguyên. Một khi ngươi phục dụng xuống, có thể thay đổi tư chất thân thể ngươi, tu vi của ngươi sau này cũng nhanh chóng tăng trưởng. Thánh nữ lại lên tiếng, đồng thời một viên đan dược bay ra. Đa tạ thánh nữ ban thưởng. Phương Ngọc lại lần nữa phủ phục trên mặt đất, dập đầu rất mạnh. Nhưng mà người dập đầu không phải là Phương Hàn. Hiện tại Phương Hàn đang ở trong hoàng tuyển đồ. Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ chính thức là chân truyền đệ tử của thánh nữ điện ta. Từ nay về sau ngươi sẽ không ở trong gian phòng số 9527 nữa, mà trực tiếp tiến vào trong cung điện, đi theo bên người Hàn Nhã, để nàng chỉ điểm cho ngươi tu luyện một chút đạo thuật. Mặt khác, Hàn Hy cũng có thể chỉ điểm cho ngươi. Trong lúc thánh nữ nói chuyện, không gian vặn vẹo đồng thời biến mất, lui ra đi. Phương Ngọc vội vàng phủ phục sau đó lui xuống. Thánh nữ, ngài đã kiểm tra xong người này. Thế nào rồi ạ? Hàn Hy hỏi. Không có gì đặc thù, thánh nữ nói. Xem ra Phương Ngọc này quả thật đã chiếm được kỳ ngộ. Nếu như chiếm được kỳ ngộ, trên người hắn vẫn còn chút vận khí. Thánh nữ điện ta thu vào một tên đệ tử có chút khí vận cũng không phải là chuyện xấu. Hàn Nhã gật gật đầu, nói. Gần đây các ngươi nên ít tới lòng đất liệp sát yêu ma thôi. Cuối cùng ta vẫn có một loại cảm giác, có một cỗ phong bạo thật lớn sắp xảy ra. Thánh nữ gật gật đầu, phân phó một tiếng. Chương 518 ủng quản khố phòng Phương Ngọc. Từ giờ đây sẽ là chỗ ở của ngươi. Còn nữa, mỗi tháng ngươi có thể lĩnh 100 viên thuần dương đan tiếp tế. Đây là vài món pháp bảo cũng là phần thưởng ban cho ngươi. Ra khỏi chánh điện của thánh nữ điện, Hàn Hy, Hàn Nhã dẫn Phương Hàn tới một cung điện hoa lệ phú quý. Đi qua tầng tầng lớp lớp cung thất, mới tới một gian phòng này. Phương Hàn có một loại cảm giác như lọt vào hoàng cung vậy. Nếu như là người thường, căn bản không bao giờ được qua lại nơi này. Khắp nơi trong cung này đều là cột thủy tinh, toát ra quang hoa tráng lệ. Còn có một ít binh khí sừng ở vài nơi, mang theo từng đạo quang hoa chói mắt. Khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khí tức tinh khiến. Mỗi tháng chỉ có 100 viên thuần dương đan, thật sự quá ít. Hiện tại ta đã mở được cánh cửa tiên giới, câu thông với tiên giới. Mỗi ngày cũng có thể tinh luyện ra 1000 viên thuần dương đan. Trong lòng Phương Hàn liên tục cười lạnh, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra bất mãn, mà bộ dáng lại cảm động đến rơi nước mắt. Trái lại hắn biết, một tháng được 100 viên tê dơ, dơ, quy, quy, à, nơ, đối với cao thủ kim đan mà nói cũng là số lượng rất lớn rồi. Đây là cung điện mà ta cùng cô lưu lại. Ở trong thánh nữ điện có tổng cộng 999 gian phòng. mỗi gian phòng đều có lò đan tuyệt phẩm bảo khí riêng, chứa các loại dược liệu, bảo bối. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi chính là trông coi bảo bối, đan dược, khi tu luyện cũng có thể vận dụng một bộ phận trong đó. Đây cũng là công việc rất béo bở, nhưng mà ngươi không nên phạm sai lầm. Hàn Hy dẫn Phương Hàn dạo quanh một vòng cung điện, nguyên lai ở đây có rất nhiều gian phòng, là khố phòng của Thánh Nữ Điện. Hiện tại nhiệm vụ của Phương Hàn chính là trông coi mấy gian khố phòng này, quản lý tài vật, bảo bối, các loại đan dược được mang đi phân phối. Đây thật đúng là một công việc béo bở. Nhưng mà một vài loại đan dược bảo bối, tài liệu bình thường đối với Phương Hàn lại không có tác dụng gì lớn. Bảo bối chính thức của Thánh Nữ Điện khẳng định là trên người Thánh Nữ. Vì Thánh Nữ thần bí kia đã tu thành Trường Sinh Bí Cảnh để tam trọng. Sau khi lãnh ngộ pháp tắc không gian, chẳng những có thể tùy ý xé sách không gian, qua lại như con thoi. Lĩnh vực trên người nàng đã chính thức ngưng tụ thành thực chất. Các loại trí nhớ sẽ hợp nhất cùng lĩnh vực. Cho dù triệt để bị người luyện hóa, cũng có thể trọng sinh bông lĩnh vực. Điều này được ghi lại trong một cuốn sách cổ xưa gọi là Nguyên Thần Ký Thác Hư Không. Hàn Hy sư tỷ cứ yên tâm, Phương Ngọc ta cũng là người chiếm được chút kỳ ngộ. Pháp bảo cùng đan dược trên người không thiếu, sẽ không tùy tiện kiếm lời đút túi riêng đâu. Phương Hàn khom lưng cúi đầu, thế nhưng thần sắc lại hết sức tự nhiên. Hắn tự nhiên sẽ không có hứng thú với đám bảo bối này. Chỉ chờ Xích Uyên Ma Tôn phát động tiến công, hắn sẽ lập tức tới Thuần Dương Điện. Trước đó khẳng định sẽ phải hết sức cẩn thận, không thể làm ra bất cứ hành động sai lầm gì. Ta biết trên người ngươi có rất nhiều phù chú, cũng không biết ngươi chiếm được bảo tàng gì mà lại nhiều phù chú như vậy. Hàn Hy rất hứng thú hỏi Phương Hàn. Đây là do ta chiếm được thượng cổ chân phù thuộc đạo chính thống truyền thừa. Chiếm được 129.600 tờ phù lục. Phương Hàn nói lung tung, thế nhưng lại cẩn thận nói tiếp. Đáng tiếc, phù chú không có tác dụng gì trên con đường tu đạo, cho nên ta vẫn mãi không thể phát triển được. A, ngươi cư nhiên chiếm được đạo thống phù lưu. Nhưng mà tu vi của ngươi còn quá kém, không thể phát huy hết uy lực của những tờ phù này. Nghe đồn thượng cổ chân phù lưu phái bố trí đại trận, có thể khiến trời đất rung chuyển, thiên địa dù thần khiếp vía. Lấy phù nhập đạo, tìm hiểu tiên pháp, ngươi hãy hảo hảo tu luyện đi, sau này nhất định sẽ trở thành người nổi bật, thành vạn cổ cự đầu. Hàn Hy cổ vũ. Sư tỷ, tỷ cũng sắp tu thành Trường Sinh Bí Cảnh rồi đúng không, còn kém bao nhiêu nữa? Một khi bước vào Trường Sinh Bí Cảnh, chính là có vạn thọ vạn năm, có thể hấp thu nguyên khí từ tiên giới, thần thông tăng vọt, pháp lực hùng hồn. Phương Hàn cảm thấy Hàn Hy này tùy thời có thể bước vào Trường Sinh Bí Cảnh. Trường Sinh Bí Cảnh vẫn còn sớm. Hơn nữa một bước mấu chốt này thật khó đột phá. Rất nhiều đệ tử Vô Cực Tinh Cung đều bị mắc kẹt ở một bước này, cuối cùng già mà chết. Ta cũng không biết có thể đột phá hay không nữa. Hàn Hy sâu kín thở dài. Sợ cái gì? Sớm muộn gì ngươi cũng tu thành thôi. Lần này thánh nữ tu thành Trường Sinh Bí Cảnh để tam trọng, lĩnh ngộ pháp tắc không gian, chúng ta nên tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới đoạt bảo. Nếu như mở ra bảo khố ở đó, chiếm được hoang thần chi thi, tùy ý phất tay cũng có thể biến đổi thể chất con người, có thể làm cho ngươi trở thành Trường Sinh Bí Cảnh. Hàn Nhã không thèm quan tâm, nói: Cô bí mật này. Vội vàng liếc mắt nhìn Hàn Nhã, sau đó nhìn thẳng về phía Phương Hàn. Yên tâm, thánh nữ đã kiểm tra hắn, không có vấn đề gì. Hơn nữa phù chú của hắn rất hữu dụng với chúng ta. Hàn Nhã khoát tay nói: Nói không chừng chúng ta tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo còn phải mang theo hắn. Dù sao trên người hắn có rất nhiều phù chú, đều là do thượng cổ vạn cổ cự đầu luyện chế, uy lực cực lớn. Hàn Nhã ngẩng đầu nói: Phương Ngọc, ngươi lấy ít phù chú trên người ngươi ra cho ta xem một chút đi. Được. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, liên tiếp lấy ra hơn trăm tờ phù chú, đều là do chín đại vạn cổ cự đầu trong bát bộ phù đồ luyện chế. Hiện tại cũng chín vạn cổ cự đầu đang ở trạng thái đỉnh phong, tuổi thọ đã hoàn toàn khôi phục tới thời điểm cao nhất. nhất là một đạo nhân được nuốt huyết nhục hỗn loạn, thoáng có dấu hiệu đột phá bất tử chi thân. Phương Hàn đã sớm biết, bản thân mình muốn an ổn ở trong vô cực tinh cung, che giấu thân thế, đồng thời hòa đồng với mọi người, nhất định phải nhờ vào phù chú. Cho nên thời điểm ở trong lòng đất, hắn một mặt liệp sát yêu ma, một mặt luyện chế phù chú cường đại. 9 vạn cổ cử đầu, hơn nữa còn mở ra long giới, Phật giới luyện chế thành phù chú, lực lượng khủng bố cỡ nào. Hơn nữa hắn đã giết Ô Thích Thiên Thần Hoàng, hơn 10 đầu thần vương, chiếm được không ít tài liệu. Vừa rồi lại giết chết đại đệ tử của Tham Lang Điện, chiếm được túi pháp bảo của hắn. Tài liệu bông đó cũng có rất nhiều, đủ để dùng thủ đoạn luyện chế trong bí kíp Thiên Long luyện ra phù chú cường hoành. Chỉ thấy tốt bát bộ phù đồ, 9 đại vạn cổ từ đầu không ngừng đem các loại tài liệu nhập vào trong bát bộ song lô. Các loại thi hài yêu ma, thậm chí là bảo khí, mà riêng cũng bay vào trong bát bộ phù đồ hỗ trợ. Không ngừng dựa theo thủ pháp của bí kíp Thiên Long tế luyện ra các loại phù chú có uy lực cường đại. Thân thể của Diêm vốn chính là hài cốt thuần dương, thái cổ Thiên Long. Hơn nữa hiện tại đã mở ra long giới nuốt bát bộ chân long chi khí. Nó càng giống Thiên Long hơn, biến thành một loại lực lượng cường đại hơn. Phối hợp với các loại thủ pháp luyện khí bông, bí kíp Thiên Long càng tăng thêm sức mạnh. Không ngừng đem tài liệu ném vào trong bát bộ song lô, lò đan phun ra từng đạo phù chú cường đại. Phương Hàn đồng thời thu lấy. Không tệ, không tệ. Quả nhiên là ngươi chiếm được truyền thừa đạo thống của thượng cổ chân phù lưu phái. Những phù chú này thật sự cường hoành, nhưng mà dường như đa số đều dùng thủ pháp luyện khí của long tộc. Lời nói của Hàn Nhã khiến trong lòng Phương Hàn khẽ động. Nữ nhân này thật không đơn giản. Hàn Hy cũng cầm lấy một tờ phù lục. Nụ cười sáng ngời nhìn tờ phù lục này tản mát ra ngũ sắc thải quang, ngưng tụ thành một cái vương miện, trôi nổi trên đỉnh đầu mình. Vạn tà bất xâm. Thật là lợi hại, đây là đại ngũ hành phù. Trong truyền thuyết, chỉ có đại ngũ hành thuật trong 3.000 đại đạo, bài danh trước 10 mới có thể cô đọng ra loại thần phù này. Hàn Nhã lắp bắp kinh hãi. Xem ra chỉ cần trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi tiếp tục tăng lên, rất có thể chúng ta sẽ dẫn ngươi đi Thiên Vũ Chi Khố tầm bảo. Thiên Vũ Chi Khố là cái gì? Phương Hàn làm bộ hỏi, trong lòng cũng đang biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sao hắn lại không biết Thiên Vũ Chi Khố? Tất cả trí nhớ của phệ hồn thánh thú đều bị hắn cướp, hắn cũng biết nhiều bí mật của Thiên Vũ Chi Khố. Không hề tưởng được người của Thánh Nữ Điện cũng có chủ ý với bảo khố này. Nhưng mà hình như phệ hồn thánh thú đã thôn phệ một vị trưởng lão của Vô Cực Tinh Cung mới lấy được bí mật này. Cho nên Vô Cực Tinh Cung càng thêm hiểu biết về bí mật của Thiên Vũ Chi Khố. Trong lòng Phương Hàn cũng tương đối minh bạch. Ừ, Thiên Vũ Chi Khố chính là ở trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới, là bảo khố của một vị sánh ngang với tiên nhân. Trong đó có tuyệt phẩm đạo khí, vô tận pháp bảo, vô tận bí kíp đạo thư cùng thiên cấp linh đan, còn có cả tiên đan nữa. Chúng ta sẽ dẫn ngươi đi. Nếu như ngươi có thể lập được công lao, sẽ ban cho ngươi một viên tiên đan, ta đích thân luyện hóa cho ngươi. Ngươi nhất định có thể tấn thăng tới cảnh giới cực cao. Không nói tới trường sinh bí cảnh, nhưng thần thông cửu trọng thật không có vấn đề. Nếu như chúng ta chiếm được hoang thần chi thi, đem ngươi tấn thăng làm tê, sơ, bơ cũng không phải là chuyện không thể. Hàn Nhã cũng đồng ý. Dạ, Phương Hàn biểu hiện ra tâm trạng rất kích động, ở sâu trong nội tâm của hắn cũng đang mưu đồ một kế hoạch. Tốt lắm, chúng ta đi tu luyện thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong Hàn Nhã cùng Hàn Hy lói lên, biến mất. Đều tự trở lại mật thất của mình tu luyện. Cuối cùng cũng bình yên qua một lần kiểm tra, thân phận đã chính thức ổn định. Đám người của Thánh Nữ Điện này muốn tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo, hắc hắc. Đối với ta mà nói thật là cơ hội cực lớn. Hiện tại ta chính là đang sợ đám người này lập tức đi Thiên Vũ Chi Khố, đồng thời mang cả ta đi. Ta cũng không dễ thoát thân. Ta phải tại thời điểm yêu ma xâm lược, khôi phục lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ. xong xuôi mới có thể đi Thiên Vũ Chi Khố cướp lấy Hoang Thần Chi Thi. Hiện tại lo lắng duy nhất của Phương Hàn chính là thời gian quá gấp gáp. Hiện tại thân phận của hắn tại Vô Cực Tinh Cung xem như đã vững chắc. Chuyện này ngươi cứ yên tâm, trong Vô Cực Tinh Cung cũng có cao nhân. Diêm nói, Xích Uyên Ma Tôn có tính toán lên Vô Cực Tinh Cung nếu cứ như vậy để hắn thành công. Vô Cực Tinh Cung cũng không phải là môn phái độc chiếm vô cực đại thế giới rồi. Năm đó tại thời điểm Hoàng Tuyền Đại Đế còn tại thế, thế lực của Vô Cực Tinh Cung cũng đã bao phủ ngập trời. Hoàng Tuyền Ma Tôn cũng không phải đối thủ. Ta cũng quá nghĩ ngợi rồi, tóm lại hiện tại chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời tự tu luyện. Thừa cơ hội này ta cũng nên cô đọng đại tai nạn thuật, các loại đạo thuật một phen. Phương Hàn cũng tìm một chỗ rồi khoanh chân ngồi xuống, tìm hiểu bốn phía một chút, cũng không phát hiện gì. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, toàn lực ngưng tụ tinh thần, phóng tới các thời không, chậm rãi hấp thu các loại tai nạn chi khí tràn ngập thời không. Dần dần trên bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình ngưng tụ thành một đám mây đen tai nạn. Chương 519. Trùng tu thần thông đại tai nạn thuật mà Phương Hàn tu luyện tổng cộng bao hàm 12 loại huyền môn tam tai cửu nạn. Tê trong đó tam ti chính là mạt nhật thiên tai, đại nhật hỏa tai, hắc nhật phong tai. Mà cửu nạn chính là địa nan, nhân nan, ma thần nan, tam muội nan, bản tính nan, nghiệp chướng nan, tâm ý nan, hồn phách nan, kiếp sổ nan. Một khi tu thành chẳng những uy lực cực lớn hơn nữa huyền bí dược thần khó lường, ẩn chứa vô thượng thâm uyên về thiên địa sinh diệt. Nếu như tu thành đại tai nạn thuật, sẽ tạo thành một đoàn tai nạn kiếp vân bao phủ tứ phương, bao quát cả thế giới, mang đến vô cùng vô tận tai nạn cho sinh linh cùng địch nhân. Đây cũng là một ít lực sát thương bất đồng với một số đạo thuật mang tính hủy diệt. Nó là một loại thần thông ẩn chứa lực lượng kiếp nạn khó lường. Kiếp pháp, kiếp số không thể kháng cự, không thể ngăn cản, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận. Đạo thuật lực sát thương lớn hơn sẽ khắc chế đạo thuật yếu hơn. Thế nhưng nếu như tu luyện đại tai nạn thuật tới cảnh giới cao nhất, căn bản ý nghĩa đó cũng vô ích. Bởi vì đây là mệnh trung chú định kiếp số, nhất định phải gặp tai nạn, trong đó có ẩn chứa kiếp lực. Thần thông không địch lại nghiệp lực. Chính là bởi vì thế cho nên đại tai nạn thuật mới trở thành thần thông chấn giáo của Thái Nhất Môn, khuất phục tà ma. Bởi vì tai nạn tương đương với thiên kiếp vậy. Mỗi một người tu hành coi như là nghịch thiên chuyển nguyên khí thay đổi vận mệnh muốn trường sinh. Thậm chí là vi phạm pháp tắc tự nhiên, đều phải gánh chịu rất nhiều loại tai nạn. Mỗi một tai nạn chính là thiên kiếp. Thái Nhất Môn có đại tai nạn thuật, chẳng khác gì có quyền lợi tránh đi thiên kiếp. Cũng khó trách Thái Nhất Môn lại nhất thống huyền hoàng đại thế giới. Thậm chí trong 3.000 đại thế giới, các không gian song song khác, chư thiên vạn giới đều coi công đức rồi tới thiên kiếp. Bởi vì đại tai nạn thuật chính là biểu tượng của thiên kiếp. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn toàn tâm toàn ý tìm hiểu đại tai nạn thuật. Trong đầu hắn lói lên hàng tỷ đạo quang hỏa trí tuệ. Không tới 3 ngày 3 đêm đã triệt để thấm nhuần các loại ảo diệu của đại tai nạn thuật. Hơn nữa hắn còn có một loại cảm giác, đại tai nạn thuật có một loại tư vị tương hỗ cùng tiểu túc mệnh thuật. Vận mệnh, nhân quả, kiếp số, tai nạn. Phương Hàn tìm hiểu đại tai nạn thuật tới cực hạn, đột nhiên trong ấp tuôn ra bốn chữ thành trụ, phôi, không. Đại biểu cho sự ảo diệu tuần hoàn của bổn nguyên vũ trụ. Trong hư không có vô số tai nan chi khí, được thần niệm của hắn dẫn dắt, ô a tiến vào trong đầu, trong thân thể của hắn, ngưng tụ thành từng đoàn tai nan chi khí, ngưng tụ thành một đoàn kiếp vân. Đoàn kiếp vân này lại chia ra 12 loại, đại biểu cho 12 loại kiếp số, 12 loại tai nạn, các loại thiên tai. Theo Phương Hàn không ngừng vận chuyển pháp lực cùng tinh thần, dẫn sắt tai nan chi khí trong hư không. Đoàn kiếp vân này càng lúc càng lớn, mà trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn một lần nữa có thêm 10 loại thần thông hình thức ban đầu. Hiện tại hắn ẩn chứa khoảng chừng hơn 100 loại thần thông. Đại tai nạn thuật tổng cộng bao hàm 12 loại vô thượng thần thông. Nhưng mà nguyên lai Phương Hàn đã có hai loại hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai, mới nhất lại luyện thành nữa. Tổng cộng là 10 loại tai nạn. Nguyên bản từ khi Phương Hàn chiếm được đại phong ấm thuật, đại thương không thuật, trong cơ thể ẩn chứa khoảng chừng 99 loại thần thông, giống như Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó. Mà hiện tại tu luyện đại tai nạn thuật trọn vẹn thêm 10 loại, chính là 109 loại. Thế nhưng vừa rồi hắn đem những thần thông này nhét vào trong bổn mạng thiên địa pháp tướng. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình đột nhiên tán loạn, tựa hồ bắt đầu trở nên lộn xộn. Tựa hồ như đám thần thông này không thể vượt qua 99 loại cũ, cho nên mới sinh ra tán loạn. 99 loại thần thông đại biểu cho đẳng cấp cửu cửu. Khó trách Hoàng Tuyền Đại Đế chỉ tu luyện 99 loại thần thông, chẳng lẽ cửu cửu chính là cực hạn. Xem ra ta phải chăm chỉ tu luyện thần thông mới, sau đó bỏ qua mấy loại thần thông vô dụng mới được. Nhưng mà Hồng Mông đạo nhân vì sao có thể tu thành 2999 loại đại đạo, mà đều là Hồng Mông thiên đạo tự nghĩ ra? Chẳng lẽ là nguyên nhân do hắn đạt tới cảnh giới tiên nhân? Trong lòng Phương Hàn khẽ động, muốn bỏ đi vài loại thần thông, phong ấm trong bát bộ phù đồ. Hiện tại trong bát bộ phù đồ có phong ấm rất nhiều thần thông. Có 33 loại vô thượng thần thông của thần Hoàng U Thích Thiên. Còn có rất nhiều thần thông của đám yêu quái phân giải. Còn có 10 sau đầu thần vương. Cộng thêm 40 loại thần thông trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của Lý Vân Thăng. Thần thông tách, bổn mạng thiên địa pháp tướng khẽ động, Phương Hàn liền phân loại thần thông của mình ra. Đầu tiên hắn tách chính là Thiên Sư Đại Đạo, đây là một môn đại thần thông của Thái Nhất Môn. Sau khi tuy luyện thành công sẽ biến thành một đầu bạch sắc thiên sư, có thể nuốt, hấp thu các loại cương khí, sinh linh. Thậm chí có thể nuốt 10 vạn binh mã vào trong bụng. Nhưng mà môn đạo thuật này còn kém xa so với đại thôn phệ thuật. Nào biết đâu rằng Phương Hàn vừa tách ra Thiên Sư Đại Đạo ra khỏi bổn mạng thiên địa pháp tướng, biến hóa đột nhiên phát sinh. Tiểu túc mệnh thuật hóa thành phù văn chấn động, cư nhiên thôn phệ lấy môn thần thông này. Tiểu túc mệnh thuật cư nhiên có thể thôn phệ thần thông tách ra. Đây là chuyện gì vậy? Trong lòng Phương Hàn rất kinh hãi, vội vàng rót thần niệm của mình vào trong phù văn tiểu túc mệnh thuật, liền phát hiện thần thông Thiên Sư Đại Đạo đã triệt để bị thôn phệ, tan ra hóa tan vào lực lượng của tiểu túc mệnh thuật. Thế nhưng dấu vết của thiên sư cũng không vì thế mà biến mất. Phương Hàn hơi chút thúc giục tiểu túc mệnh thuật, trên thân thể lập tức xuất hiện một đầu thiên sư bạch sắc, uy mãnh rít gào. Tiểu túc mệnh thuật quả thực quá thần kỳ, không hổ là thần thông có liên quan tới đại vận mệnh thuật. Cư nhiên có thể thôn phệ thần thông, sau đó diễn hóa ra hết thảy thần thông. Hiện tại tu vi trí tuệ của Phương Hàn cao thâm tới mức nào? Chỉ thoáng cách là hắn biết, tiểu túc mệnh thuật này có thể thôn phệ hết thảy thần thông, ngoại trừ thần thông trong 3000 đại đạo. Hơn nữa còn có thể diễn hóa ra thần thông thôn phệ. Sau khi thôn phệ thần thông Thiên Sư Đại Đạo này, phù văn tiểu túc mệnh thuật bắt đầu tăng trưởng, lực lượng phát triển hơn một chút. Đã như vậy, ta liền đem tất cả thần thông không phải thần thông trong 3000 đại đạo ra cho tiểu túc mệnh thuật thôn phệ hết. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, thân thể khẽ động, rất nhiều thần thông trong cơ thể như Tinh Vương Hàng Thế Quyết, Luyện Tinh Trảm Ma Đao, Mãnh Dược Thần, Âm Dương Đại Thải Bộ, thậm chí Tổ Mã Cổ Thần Khí, Đại Tu Di Sơn Vương Quyền, toàn là vô thượng thần thông cũng đều bị đưa vào trong tiểu túc mệnh thuật. Phù văn tiểu túc mệnh thuật càng lúc càng lớn, mỗi một lần thôn phệ một môn thần thông, phù văn lại càng lúc càng rõ ràng, sáng chói, lực lượng càng lúc càng lớn. Tựa hồ như thần thông chính là thuốc bổ cho tiểu túc mệnh thuật. Thôn phệ càng nhiều thần thông, tiểu túc mệnh thuật lại càng lợi hại. Quả là thế, ta đoán không sai mà, mỗi một loại thần thông đều ẩn chứa huyền bí của trời đất. Tiểu túc mệnh thuật thống lĩnh hết thảy, lấy được càng nhiều huyền bí của thần thông uy lực càng lớn. Phương Hàn một mặt để tiểu túc mệnh thuật thôn phệ thần thông của mình, một mặt quan sát biến hóa của bổn mạng thiên địa pháp tướng. Từng đạo thần thông bị thôn phệ, lực lượng của bổn mạng thiên địa pháp tướng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn tăng lên. Bởi vì tiểu túc mệnh thuật cũng là một bộ phận của thiên địa pháp tướng, càng thôn phệ thần thông lại càng lớn mạnh. Lực lượng liên quan tới bổn mạng thiên địa pháp tướng cũng bắt đầu tăng lên. Quá trình thôn phệ không biết diễn ra trong bao lâu. Rất nhiều thần thông trong cơ thể Phương Hàn chỉ cần không phải 3.000 đại đạo cơ hồ toàn bộ đều bị thôn phệ. Mà nguyên bản Phương Hàn có 18 ức mã lực, hiện tại cư nhiên bắt đầu tăng lên nữa, đạt tới 19 ức. Càng lợi hại hơn, chính là hắn đã cảm giác được bản thân câu thông với tiên giới càng thêm tinh diệu. Lượng nguyên khí tiên giới phun ra nuốt vào càng thêm cử đại. Hơi hố hấp một chút, trong hư không liền truyền tới cuồn cuộn nguyên khí tiên giới trọn vẹn tăng lên 1/3. Nói cách khác, lúc trước một ngày Phương Hàn có thể luyện chế ra 1.000 viên thuần dương đan, mà hiện tại hắn có thể luyện chế ra 1.300 viên. Thần thông trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn giảm mạnh, thế nhưng phù văn của tiểu túc mệnh thuật lại càng mạnh mẽ, bao trùm lấy bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn, không gì có thể phá vỡ. Hắn cảm giác được bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình đã đọng lại luyện thành trạng thái cực hạn, giống như thép luyện mãi mà thành vậy. Chỉ sợ hiện tại cho dù người khác có cầm thượng phẩm đạo khí tới luyện hóa chính mình cũng không được. Những loại thần thông kia giống như tạp chất vậy, liên tục bị luyện hóa. Đến cuối cùng, trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn chỉ còn lại đại ngũ hành thuật, đại thôn phệ thuật, đại tai nạn thuật, đại thiết cát thuật, đại thương không thuật, đại phong ấm thuật, đại bổn nguyên thuật, đại băng diệt thuật, đại tinh thần thuật, đại hỗn độn lôi pháp, đại huyết phách thuật là trong 3.000 đại đạo. 11 loại thần thông trong 3.000 đại đạo này quay tròn xung quanh tiểu túc mệnh thuật. Nhưng mà lúc này có một loại thần thông phi thường cường hãn cư nhiên vẫn tồn tại. Đó chính là Linh Lung Đại La Thiên. Môn thần thông này vốn là do Phương Hàn kiếm được trong kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Là loại vô thượng thần thông mà Linh Lung Tiên Tôn tự sáng tạo ra. Tâm niệm Phương Hàn vừa động, đưa môn vô thượng thần thông này vào trong tiểu túc mệnh thuật. Phù văn tiểu túc mệnh thuật giống như ruồi bọ gặp máu, hung hăng thôn phệ môn thần thông này. Thế nhưng môn thần thông Linh Lung Đại La Thiên này tựa hồ như ẩn chứa một loại sức mạnh rất thần diệu, có thể sánh cùng 3.000 đại đạo, chống cự lại lực thôn phệ của tiểu túc mệnh thuật. Hai đại thần thông dây dưa kích phát ra từng đợt hỏa quang trong bổn mạng thiên địa pháp tướng. Phương Hàn đều nhìn thấy hết thảy. Hắn vội vàng phân tích tìm hiểu Linh Lung Đại La Thiên. Lập tức cảm giác được môn thần thông này ẩn chứa một loại phản kháng vận mệnh thiên địa của con người. Muốn tại không gian, thời gian, hết thảy thế giới vươn tới vĩnh hằng, tự tại, ý chí vô thượng như Đại La. Loại ý chí này không để cho nó tan rã. Linh Lung Tiên Tôn khiếp thật, y như Hồng Môn Đạo Nhân, tự tạo ra thần thông sánh ngang với đệ nhất trong 3.000 đại đạo luôn. Đây là ý chí của Linh Lung Tiên Tôn sao? Phương Hàn âm thầm khiếp sợ, đồng thời cũng bội phục. Lập tức nhớ lại Hồng Mông Đạo Nhân sáng tạo ra Hồng Mông Thiên Đạo, khí chất của loại thần thông này có chút tương đồng. Chỉ có thần thông trong 3.000 đại đạo là không bị tiểu túc mệnh thuật hóa tan. Thế nhưng Linh Lung Đại La Thiên cũng không bị hóa tan. Có thể thấy được cảnh giới của Linh Lung Tiên Tôn đã tiếp cận đại đạo rồi. Chương 520. Linh Lung Chi Uy thần thông Linh Lung Đại La Thiên này quả nhiên kỳ diệu. Thậm chí ngay cả tiểu túc mệnh thuật cũng nuốt không trôi. Bất quá ta còn rất nhiều thần thông, nếu để tiểu túc mệnh thuật thôn phệ rồi hãy nói. Phương Hàn vì muốn tăng cường uy lực của tiểu túc mệnh thuật cũng không cần biết nhiều. Thần niệm khẽ động, những thần thông ẩn chứa trong bát bộ phù đồ đều bay ra, không quản tốt xấu đều bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ. Thần thông đầu tiên bay ra là của đại đệ tử Tham Lang Điện, Lý Vân Thăng. Bổn mạng thiên địa pháp tướng có chứa 40 loại thần thông, trong đó có rất nhiều thần thông tinh thần cường hoành như Tham Lang Tinh Nguyệt Phát, Tinh Nhật Nguyệt Bảo, Tinh Lực Thiên Dẫn Công, Huyền Vi Thập Tinh Biến. Nhưng mà cũng không thể địch lại tiểu túc mệnh thuật, đều bị thôn phệ. Sau khi thôn phệ 40 loại thần thông của Lý Vân Thăng, phù văn tiểu túc mệnh thuật quả thực ngưng tụ thành thực chất, càng thêm hung hãn. cố thôn phệ Linh Lung Đại La Thiên. Rầm. Phù văn của môn thần thông Linh Lung Đại La Thiên này cư nhiên bị tiểu túc mệnh thuật cứng rắn cắn mất một khối lớn. Cơ hội tốt. Chung quay ta cảm thấy môn thần thông Linh Lung Đại La Thiên này đối với bản thân mà nói, nếu như tồn tại trong bổn mạng thiên địa pháp tướng rất khó phối hợp. Nếu như bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ, chẳng những có thể làm cho bổn mạng thiên địa pháp tướng trở nên tinh khiết, hơn nữa cũng trừ đi chút tai họa ngầm. Phương Hàn thấy một màn này, vội vàng thúc giục, đem 33 loại vô thượng thần thông của thần hoàng Ô Thích Thiên tung ra, toàn bộ đều để cho tiểu túc mệnh thuật thôn phệ. 33 loại vô thượng thần thông mà thần hoàng Ô Thích Thiên lưu lại tuy không phải thuộc 3000 đại đạo, nhưng mà cũng cực kỳ lợi hại. Phương Hàn có thể nhận ra vài loại được ghi chép trong viễn cổ đạo thư, như Hoang Cổ Thần Lực, Vu Tổ Cửu Lê Trào, Cổ Đình Hư Không Chấn, đều rất cổ xưa, đã thất truyền, đều do một ít nhân vật thượng cổ tiếp cận tiên nhân hoặc là cấp bậc thánh ma tự sáng tạo ra. Những đạo thuật này tuy không tinh diệu bằng 3000 đại đạo, tiếp cận bổn nguyên, thế nhưng độ tinh khiết cùng uy lực thậm chí còn bài danh trên cả mấy loại đại đạo cấp thấp của 3000 đại đạo. Thượng cổ có một số nhân vật lợi hại, chí khí ngập trời, là nhân vật giống như Hồng Mông đạo nhân, Linh Lung tiên tôn vậy. Bọn họ không hiểu bí quyết trong 3000 đại đạo, nhưng lại siêu thoát khỏi phạm vi của 3000 đại đạo, thế cho nên mới dùng hết tâm trí sức lặng sáng tạo ra thần thông. Những thần thông này cũng không hề tầm thường, có diệu dụng vận chuyển nhật nguyệt. 33 loại vô thượng thần thông của thần hoàng Ô Thích Thiên, toàn bộ đều là loại cấp bậc này. Mỗi lần bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ, lập tức sinh ra biến hóa. Là người có ý đồ thoát ly vận mệnh, các ngươi hẳn là đều tìm được kết quả xứng đáng. Đột nhiên Phương Hàn cảm giác được trong tiểu túc mệnh thuật của mình xuất hiện một cỗ thanh âm khó hiểu, sâu kín, vang vọng, lại như vận mệnh tồn tại mãi mãi lên tiếng, dường như đang cảm thán bản thân. Trong khoảng khắc Phương Hàn có cảm giác dung nhập vào dòng sông vận mệnh, xuyên qua cổ kim. Sau khi thôn phệ thần thông, lực lượng của Phương Hàn một lần nữa tăng vọt, trọn vẹn bành trướng tới 20 ức. Đây là cực hạn của bất tử chi thân. Lúc trước Tô Tú Y biến ra hóa thân, thi triển ra lực lượng lớn nhất cũng chỉ có 20 ức mã lực, tương đương với 20 con thiên long mà thôi. Loại lực lượng này đã tiếp cận tình trạng có thể di chuyển các ngôi sao loại nhỏ, cắt đứt Trường Giang cùng Hoàng Hòa, di động cả dãy núi, hủy diệt quốc gia, thay đổi đại địa là chuyện dễ dàng. Nhưng mà tiếc nuối duy nhất chính là tuổi thọ cũng không gia tăng nữa. Hiện tại hắn vẫn có 64.000 năm tuổi thọ như cũ. Sau khi tiểu túc mệnh thuật thôn phệ rất nhiều thần thông, càng trở nên lợi hại. Phù chú một lần nữa biến đổi hóa thành một mảnh thời không vặn vẹo, không ngừng chấn động. Bông đó truyền tới hàng tỷ loại âm thanh ngâm sướng, cũng không biết nói tới cái gì, giống như tiếng trời gầm, lại giống như tiếng cầu nguyện của chúng sinh, càng giống nhân quả của luân hồi hơn. Thần thông của Linh Lung Đại La Thiên dưới sự chấn động này lập tức giãy giụa tỏa ra không cam, thế nhưng vẫn bị số mệnh lực cường đại biến thành hư ảo. Sau khi luyện hóa một chút Linh Lung Đại La Thiên, Phương Hàn lập tức cảm giác bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình truyền tới từng đợt sảng khoái, thoải mái đến độ trước nay chưa từng có, giống như được đặt xuống một gánh nặng ngàn cân. Hơi chút khẽ động nguyên khí tỏa ra, hơi chút hô hấp nguyên khí tiên giới tự nhiên linh động, tốc độ tinh luyện nguyên khí thuần dương cũng nhanh hơn. Thật sự là thoải mái. Cuối cùng cũng thành công luyện chế lại toàn bộ thần thông rồi, hơn nữa lực lượng cũng không yếu bớt, ngược lại còn gia tăng. Hơn nữa ta còn có thể vận chuyển tự nhiên các loại thần thông nữa. Trong lòng Phương Hàn tự nhiên rất cao hứng. Cao thủ bình thường sau khi đạt tới trường sinh bí cảnh, rất chú trọng tu luyện thần thông, bỏ qua một chút cũng không tốt. Phải tu luyện cho bổn mạng thiên địa pháp tướng càng thêm tinh thuần, sau đó đánh sâu vào bất tử chi thân. Nhưng mà sau khi chăm chú tu luyện thần thông, lực lượng phải rất cường đại, cần chậm rãi tu luyện mới có thể tăng trưởng trở lại, sau đó mới đột phá. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn chẳng những làm cho bổn mạng thiên địa pháp tướng tinh thuần, hơn nữa còn làm cho lực lượng của mình tăng lên cực hạn. Đây đều là công của tiểu túc mệnh thuật. Thật muốn thử một lần, lực lượng hiện tại của ta liệu có thể chống lại thánh nữ của thánh nữ điện này hay không? Liệu có mấy phần thắng? Sau khi tu luyện thành công một chút, Phương Hàn cảm giác được lực lượng của mình đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có. Tâm tư lại thoáng vận chuyển. Không được, chỉ sợ không được, dù sao ta còn chưa đột phá bất tử chi thân. Cho dù có đột phá bất tử chi thân cũng không hề có phần thắng khi đối đầu với cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trường sinh bí cảnh đệ tam trọng. Đương nhiên nếu như Hoàng Tuyền Đồ khôi phục cũng không phải nói. Nghĩ một lát, hắn cũng ổn định lại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc Phương Hàn cô đọng thần thông, tiểu túc mệnh thuật cũng thôn phệ sạch sẽ linh lung đại la thiên. Tại nơi xa, cũng không biết khoảng cách là bao nhiêu tỷ ức sẩm. Tại huyền hoàng đại thế giới, giữa không bung thần bí liên tục vặn vẹo đang có một nữ tử tỏa trên đó. Nữ tử này thân mặc nam băng như một mỹ thiếu niên, chính là cao thủ đệ nhất hiện tại của huyền hoàng đại thế giới, linh lung tiên tôn. Tu luyện đến cảnh giới cực cao, là người đã thi triển ra đại nguyện vọng thuật đánh bại Thái Hoàng Thiên. Vận mệnh, vận men, cư nhiên thần kỳ như thế. Xem ra linh lung đại la thiên của ta vẫn còn có khuyết điểm. Hơn nữa khuyết điểm lại không nhỏ, xa xa mới so được với hồng mông thiên đạo. Nhưng mà Phương Hàn lại phát triển vượt qua dự liệu của ta. Nhanh như vậy đã có thành tựu cao như thế. Nhưng mà tu thành trường sinh bí cảnh cũng chỉ là một bước khởi đầu mà thôi. Trong dòng sông số mệnh, liệu hắn có thể tiến bao xa? Từ xưa tới nay hắn luôn là thiên tài, nhưng rất nhiều kẻ thiên tài đều biến mất rồi lắng đọng trong dòng sông vận mệnh. Một ngày kia liệu ta có bị chôn vùi như vậy không? Linh lung tiên tôn hơi chút nhíu mày, tựa hồ như đang suy tư điều gì đó, đồng thời trong miệng nàng lại lẩm bẩm. Chúng ta đều giãy giụa trong vận mệnh. Ngay cả hồng mông đạo nhân cũng không thoát khỏi trói buộc của vận mệnh. Rất nhiều thái cổ đại năng, vô thượng thiên quân, tạo hóa tiên vương cũng đều phải chờ phán quyết của vận mệnh. Không cách nào thành bất diệt. Đột nhiên lúc này, tại một mảnh không gian vặn vẹo nơi linh lung tiên tôn đang đả tỏa truyền tới một thanh âm. Một phiến ma vân dần dần thẩm thấu vào. Tâm ma lão nhân, ngươi lại không nhịn được mà tìm ta rồi, chẳng lẽ muốn pháp môn tu luyện của đại nguyện vọng thuật? Linh lung tiên tôn cũng không thèm để ý mà nói chuyện với phiến ma vân này. Vèo, phiến ma vân này lập tức co rút lại biến thành một lão nhân già nua toàn thân hắc y, làn da nứt nẻ. Lão nhân này không ngờ lại chính là tâm ma lão nhân. Là hóa thân của vô thượng tâm ma, tu luyện đại tâm ma thuật tới cực hạn. Linh lung tiên tôn, ngươi khiến ta vất vả tìm kiếm a. Ta hao phí trọn vẹn 5 vạn tuổi thọ mới tìm thấy thời không trống rỗng này, tìm được nơi ngươi ký thác nguyên thần. Tâm ma lão nhân nhìn bốn phía thời không vặn vẹo, lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết hắn đang muốn biểu đạt cái gì. Ngươi có thể cướp được vô hạn tuổi thọ của sinh linh, tổn thất vạn năm tuổi thọ có tính là gì? Linh lung tiên tôn nói, ngươi thật sự có tư cách đối thoại cùng ta, cho nên ta mới không đuổi ngươi đi. Nhưng mà đại nguyện vọng thuật chính là thần thông căn bản mà ta tu luyện, nếu ngươi muốn cũng phải trả cái giá rất lớn đó. Một kiện tiên khí thì thế nào? Tâm ma lão nhân cười ha ha. Ngươi nói cái gì? Linh lung tiên tôn đứng thẳng lên. Ta nói một kiện tiên khí thì thế nào? Một kiện tiên khí đủ có thể trấn áp chư thiên. Nhưng mà kiện tiện khí này cũng không phải dễ dàng lấy đi nơ. U Vinh Quy Quy Hừ. Vậy đúng không? Linh lung tiên tôn nói. Nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Ta chẳng muốn lãng phí pháp lực để suy tính. Vô cực đại thế giới. Tâm ma lão nhân đồng thời khoanh chân ngồi xuống, phun ra 5 chữ. Ý ngươi nói là hỗn nguyên vô cực đồ. Lơ Lơ Tị Tị khẽ động, ánh mắt phóng về nơi xa. Lập tức nơi hư không mà ánh mắt của nàng dõi đến mở ra, tầng tầng sương mù đều bị tan đi, xuất hiện một cái đại thế giới trôi nổi ở chỗ sâu trong vũ đu. Đây chính là vô cực đại thế giới. Linh Lung Tiên Tôn cư nhiên có thể tại Đông Huyền Hoàng Đại Thế Giới chứng kiến Vô Cực Đại Thế Giới. Phần pháp lực này quả thực siêu việt không thể tưởng tượng nổi. Trong ánh mắt của nàng, cả Vô Cực Đại Thế Giới đều bao phủ trong một mảnh tiên khí, trong tinh quang. Thế nhưng ở chỗ sâu trong Vô Cực Đại Thế Giới, trong rất nhiều thời không mênh mông lại nổi lên từng đoàn hắc khí. Đây là rất nhiều quốc gia yêu ma trong chỗ sâu của Vô Cực Đại Thế Giới. Lực lượng của nguyện vọng giúp ta làm tan sương mù, tìm được sự thật mãi mãi. Hai mắt Linh Lung Tiên Tôn nhấp nháy, một hồi bóng dáng Vô Cực Đại Thế Giới ở trước mặt nàng đột nhiên hạ xuống, lớn hơn 10 lần. Ở chỗ sâu trong Vô Cực Đại Thế Giới, yêu ma hắc khí cũng dần tan đi, hiện ra một ít khí tức cường hoành. Trong đó cường liệt nhất chính là một cỗ khí tức thổ hoàng sắc. Trong cỗ khí tức thổ hoàng sắc này, khắp nơi đều là một đám ánh mắt cử đại, đại biểu cho 3.000 ma nhãn. Tựa hồ như đã nhận ra sự quan sát của Linh Lung Tiên Tôn. Khí tức thổ hoàng sắc này đột nhiên lưu chuyển, biến thành một lão đạo sĩ thân mặc hoàng y, mỉm cười. Sau đó vung tay lên, phanh, tư ảnh Vô Cực Đại Thế Giới ở trước mặt Linh Lung Tiên Tôn không ngờ giống như gợn nước tản ra, rốt cuộc biến mất. Xích Uyên Ma Tôn, Linh Lung Tiên Tôn cũng không hề để ý, trong lòng như có điều minh bạch. Thì ra là thế, đúng là chuyện này có 5 phần nắm chắc.